Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Hương Bách Mị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 37, Phong Ấn 2. Mới vừa bước vào cửa đá, cảm thấy như thể đã bước vào một thế giới khác, giống như cảm giác lúc Nhị Tuyển bước vào Thụy Tuyết Lư và lúc bỗng nhiên tiến vào rừng cây đầy chướng khí của thư viện. Trước mắt là một mảnh đất hoang vu, nửa bóng người cũng không có, bia trường thạch dựng thẳng khắp nơi trên đất, nhìn qua rất thô kệch nhưng lại giống như rất bình thường. Lôi Tu Viễn vừa tiến đến liền nhíu mày, nói nhỏ, nơi này có vô số yêu khí, quả nhiên là nơi phong ấn yêu vật. Lê Phi thấy trên tấm bia đá hẹp có khắc chữ, không kìm được tiến lên nhìn kỹ, cách khắc chữ trên tấm bia đá rất khác những tấm bia mộ khác. Thậm chí thể chữ cũng không giống, có khi là triện thể, cũng có khi là cuồng thảo. Kim Phượng Hồ, xà yêu huy chiến, phong 200 năm, 183, nàng thì thào đọc chữ khác trên bia đá lên, lại nhìn sang cái khác, cũng giống bên này, đều là địa danh và tên yêu quái, còn có khác đã phong ấn bao nhiêu năm, cuối cùng là mấy con số, chắc là năm phong ấn. Lôi Tu Viễn nói, đám yêu quái này còn có tên, khó lường, có ý gì? Hắn nói, ta từng đọc qua một vài truyền thuyết kỳ quái ít người biết đến. Trời đất yêu vật tuy nhiều, nhưng có thể mở miệng nói chuyện giống người lại ít, thông thường cần phải tu hành đến cảnh giới nhất định, mới có thể nói tiếng người, khi đã có lý trí rồi lúc mở miệng nói chuyện sẽ liền có tên. Tên này độc nhất vô nhị, chính là trời ban tặng, yêu bị phong ấn ở nơi này phần lớn đều có tên. Có thể thấy được tất cả đều là đại yêu có tu vi nhất định. Lê Phi không khỏi nhớ tới Nhật Viêm, hắn biết nói tiếng người, cũng thông minh giống người. Có lẽ còn thông minh hơn một chút so với người, tên của hắn là Nhật Viêm, nhưng không biết có phải là tên thật của hắn hay không. Bọn họ là làm chuyện xấu mới bị phong ấn sao? Lôi Tu Viễn lắc lắc đầu, không hẳn vậy, đa phần là vì luyện chế pháp bảo, yêu vật tu hành thường thường phải uống máu người, tiên nhân luyện chế pháp bảo cũng cần ra lông cốt tủy yêu khí của yêu vật. Đều là đoạt lấy của nhau mà thôi, uống máu người, có nghĩa là ăn thịt người. Kỳ Đồng Chu bị yêu quái bắt đi, lúc này còn có thể còn sống không? Lôi Tu Viễn đi về phía trước một đoạn, đã thấy phía trước có cái hố to, tấm bia đá phong ấn rơi xuống hố đã gãy thành hai đoạn. Dường như mới gãy không bao lâu, hắn cầm một miếng đất lên mũi ngửi, yêu khí bám trên này tanh hôi dị thường, rất buồn nôn, yêu vật bị phong ấn ở nơi này rất nhiều, ngẫu nhiên có yêu vật hết thời gian phong ấn mà phá phong ra. Nghĩ đến người sáng lập thư viện cũng không quản hết. Ngày thường lấy cơ quan cửa đá khóa nơi phong ấn này lại. Lần này là bị bọn họ đánh bậy đánh bạc mở cửa đá ra. Vừa vặn có con yêu vật phá phong mà chạy ra. Kỳ Đồng Chu lúc trước bởi vì rơi xuống hố, trên người miệng vết thương nhiều nhất, chắc hẳn mùi máu tươi chưa khô trên quần áo hấp dẫn con yêu vật này. Kéo hắn đi, yêu khí đi theo hướng đông, còn có mùi hương liệu của nữ tử Đông Hải Vạn Tiên Hội. Vừa đuổi theo, Kỳ Đồng Chu hẳn là sẽ không có gì nguy hiểm đến tánh mạng. Chúng ta đuổi theo xem. Hai đứa nhỏ chạy nhanh về hướng đông, chạy hồi lâu, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng của A Tiêu. Vẫn may, đứa nhỏ này chỉ ngất đi, không bị thương gì. Hai người họ vội vàng chạy tới, đã thấy trên bãi đất trống đối diện Mặc Ngôn Phàm chấp kiếm thẳng đứng. Trước mặt hắn là một con hắc vụ yêu vật không có thật thể xoay quanh. Phía sau hắn, A Tiêu ôm lấy Kỷ Đồng Chu mới vừa ngất đi, thấy hai đứa nhỏ cùng xông đến, sắc mặt hai người họ đều thay đổi. Hắc vụ, xương đen mau đi ra. Mặc Ngôn Phàm nhíu mày, ai gọi các ngươi vào? A Tiêu một tay đỡ Kỷ Đồng Chu, vừa đi lễ ngăn hai đứa nhỏ, chắn ở phía trước, nơi này không phải nơi tiểu tử thối các ngươi có thể vào. Đi theo ta, hai mắt Kỷ Đồng Chu nhắm nghiền, sắc mặt trắng xanh, máu tươi từ mũi chảy xuống, từng đợt chướng khí xanh tím tràn ra từ ngũ quan khiến Lê Phi không khỏi chấn động. Đây là bị chướng khí gây thương tích. Trên người hắn rõ ràng có chuỗi hương châu trừ tà, chướng khi làm sao có thể đả thương hắn. Nàng lúc này mới phát hiện chuỗi hương châu trừ tà trên cổ tay hắn kia từ bao giờ đã không phát. Sáng nữa, lấy tay chạm nhẹ một cái, từng hạt theo đó mà rơi xuống, nhặt lên một hạt nhìn kỹ. Hạt châu lớn nhỏ vậy mà đều có một lỗ hổng, toàn bộ linh lực bám vào đều biến mất. Chướng khí trong cấm địa quá nồng, ngay cả hương châu trừ tà đều không chịu nổi mà vỡ ra. Chẳng trách Kỷ Đồng Chu bị yêu quái bắt đi. Lê Phi nhặt toàn bộ hạt châu lên. Nàng có hảo cảm với Đông Dương chân nhân hiền lành. Châu trừ tà tuy không thể dùng nữa, nhưng cũng luyến tiếc không nỡ ném đi. Mạc Ngôn Phàm phía sau cầm kiếm lên, đang đấu với con hắc vụ yêu kia ở tại chỗ. Vì cấm địa không dùng được tiên pháp, nên ngay cả Mạc Ngôn Phàm là tinh anh đệ tử, cũng chỉ có thể cùng yêu vật vật lộn. Cũng may kiếm pháp của hắn sắc bén tinh xảo, hoàn toàn khác với kiếm pháp dạy bọn họ. Nhưng mà linh khí không thể bám trên thân kiếm, ngay cả kiếm pháp vượt trội cũng chẳng thể mảy may làm yêu vật bị thương. Mạc Ngôn Phàm vừa đánh vừa lui, vội la lên, A Tiêu, mau dẫn các đệ tử đi trước. A Tiêu bắt lấy Lê Phi cùng Lôi Tu Viễn hai người, chạy nhanh về phía trước, vừa nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, tiểu quỷ thối các ngươi thật phiền, nếu không phải các ngươi vướng víu, ta đã giúp được Ngôn Phàm, lần sau còn đi vào đập nát mông các ngươi. Nàng dường như không phải người xấu, Mạc Ngôn Phàm cũng vậy. Lê Phi bởi vì chuyện của Trấn Vân Tử nên cực kỳ chán ghét đệ tử Tinh Chính Quán. Đối với Mạc Ngôn Phàm cũng vẫn không có hảo cảm gì. Hai người này hoàn toàn có thể bỏ lại hai đứa nhỏ vướng víu bọn họ lại tự mình chạy đi. Huống chi A Tiêu còn có tội giả mạo tiên sinh thư viện. Nhưng bọn họ lại tha rằng mình gặp nguy hiểm cũng muốn bảo vệ cho đệ tử tu hành nhỏ tuổi. Lê Phi bỗng nhiên cảm thấy chính mình dùng ánh mắt nhìn mặt như vậy thật nông cạn. Một đường từ Thanh Khâu đến thư viện, nàng gặp được rất nhiều người, tính cách đủ loại gì cũng có lúc làm cho nàng chán ghét, có lúc làm cho nàng cảm thấy thân thiết, nhưng nhìn người không thể chỉ từ một điểm mà suy đoán tốt hay xấu. Tựa như Lôi Tu Viễn, hắn từng hại nàng, cũng từng bảo vệ nàng, nếu chỉ dựa vào một mặt mà đánh giá con người hắn, chẳng phải là quá bất công sao? Trấn Vân Tử cũng vậy, bởi vì thái độ hắn lạnh lùng cùng lời nói sắc bén liền chán ghét gã. Sau lại bởi vì gã nói chuyện nhẹ nhàng cùng hướng, nàng lại cảm thấy hắn là người tốt. Đến sau này biết được chân tướng rõ ràng, nàng mới hiểu được tất cả. Sư phụ, con người thật sự quá phức tạp, ta quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Lê Phi thở dài trong lòng, quay đầu lại nhìn lướt qua, Mạc Ngôn Phàm còn đang cùng con yêu quái kia đánh nhau. Hơn nữa dần dần ở thế bất lợi. Nàng lập tức mở miệng, A Tiêu tỷ tỷ, ngươi đi giúp Mạc tiên sinh đi, ta cõng Kỷ Đồng Chu, chúng ta tự mình đi ra. A Tiêu vội la lên, thật sự tự mình đi ra ngoài, vậy đi mau, không được quay đầu lại. Lê Phi mới vừa đặt Kỷ Đồng Chu đặt ở trên lưng, nữ tử này đã gấp gáp chạy trở về, vũ khí của nàng là hai thanh chủy thủ hàn quang rực rỡ. Động tác cực kỳ tinh xảo, nàng vừa đi đến, Mạc Ngôn Phàm nhất thời thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta đi nhanh đi, Lê Phi thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ đường không? Nơi này, Lôi Tu Viễn không nói lời thừa, túm tay áo của nàng bước nhanh đi xuyên qua mấy tấm bia đá. Chạy được vài bước, chợt nghe phía sau vang lên một trận tiếng giống long trời lở đất của một con dã thú. Lúc trước ở ngoài cửa nghe qua một lần, chỉ cảm thấy ở cách rất xa, lúc này nghe lại, không ngờ lại gần trong gang tấc, hai đứa nhỏ không khỏi quay đầu lại nhìn lại. Đã thấy phía sau không biết khi nào đã xuất hiện một con kim toan nghê thật lớn. Trên bao phủ bởi những sợi lông vàng óng trơn nhẵn, móng vuốt phát sáng kia còn mấy cái móng vuốt bự bằng bắp chân. Con kim toan nghê này vậy mà so với Nhật Viêm lúc mới gặp ở Thanh Khâu còn lớn hơn. Kim toan nghê, sư tử vàng càng quỷ dị hơn chính là, có một tháp đá đen nhỏ và tinh xảo lơ lửng cách ba thước trên lưng của con kim toan nghê. Khác với những tấm bia đá trên đất, tháp đá trên lưng kia dường như được thêm vào phong ấn thuật rất mạnh, phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ trong cấm địa tối tăm. Kim toan nghê cúi đầu giống lên một tiếng, đột nhiên đưa móng vuốt đánh về phía hắc vụ yêu. Động tác của nó không nhanh, một đánh này dường như rất tùy ý, con yêu kia lại sợ tới mức co lại thành một vòng. Động cũng không dám động, đè nó xuống mặt đất, sau đó cái miệng rộng của kim toan nghê hé ra, cắn nó giữa hai hàm răng. Mạc Ngôn Phàm thấp giọng nói, con kim toan nghê này chắc là linh thú do người sáng lập thư viện thuần dưỡng ở cấm địa. May mà nó đến đây, chúng ta rời đi mau. A Tiêu cả kinh nói, cái gì, chàng đang nói con sư tử ghê tởm, quái dị này là linh thú. Nàng dường như đột nhiên nhận ra cái gì đó, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tháp đá nhỏ màu đen trên lưng con kim toan nghê. Giọng the thế nói, đó là hơi thở của cửu vĩ linh hồ. Mấy người đó vậy mà dám phong ấn cửu vĩ linh hồ. Cửu vĩ, linh hồ, ếch, Lê Phi vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người gọi Nhật Viêm như vậy. Hồ yêu cùng linh hồ tuy rằng chỉ khác nhau một chữ, nhưng nghĩa lại cách xa 1000 dặm, còn có cái tháp nhỏ kia. Phong ấn cửu vĩ linh hồ là chuyện gì nữa? Nhật Viêm rõ ràng đang ngủ rất ngon trong thân thể nàng. căn bản không bị phong ấn cơ mà. Mạc Ngôn Phàm thở dài, mấy điều này không cần phải tranh cãi vào lúc này chứ. Còn chưa đi sao? Mấy người, A Tiêu sắc mặt tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nén xuống, lưu luyến không rời mắt khỏi tòa tháp kia, lúc này mới vội chạy đi. Kim Toan Nghê trong miệng ngậm con hắc vụ yêu kia, cổ họng dường như phát ra tiếng gầm trầm thấp. Thiết Kim Đoạn Ngọc, hai hàm răng nó đột nhiên ngậm lại, hắc vụ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết, bị nó trực tiếp nuốt vào bụng. Đồng tử màu vàng lạnh như băng của nó nhìn chằm chằm vài người đang chạy vội phía trước. Bỗng nhiên lại giống lên một tiếng, thân hình đồ sộ to lớn đột nhiên nhấc lên, nặng nề dừng trước mặt mọi người, bụi đất bay tứ phía, hai đứa nhỏ bị chấn động không đứng thẳng được, hung hăng ngã trên mặt đất. Thiết Kim Đoạn Ngọc, cắt vàng đứt ngọc, ý chỉ tiếng kêu sắc bén. A Tiêu khẽ biến sắc, lạnh lùng nói, con Toan Nghê yêu quái này muốn làm gì? Chặn đường sao? Đồng tử màu vàng lạnh ngắt của Kim Toan Nghê nhìn chằm chằm nàng đã lâu. Bỗng nhiên, nó mở miệng ra, bể máu trong miệng, hai hàng răng nanh như dao, nhìn qua cự kỳ kinh hãi. Mạc Ngôn Phàm quá hoảng sợ, nhào về phía A Tiêu, chỉ tới kịp kêu một tiếng, ngưng thần chống cự, nhưng mà vẫn là muộn rồi. Con Kim Toan Nghê này đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng kêu lớn đến cực điểm, thật giống mặt đất bằng phẳng đột nhiên có vô số đạo sấm sét đột nhiên giáng xuống. Tiếng hét này cố tình kéo dài không dứt, chậm rãi, giống chừng một nén nhang mới bất chợt dừng lại. Lỗ tai Lê Phi thiếu chút nữa đã điếc rồi, vẫn gắt gao che tai lại. Chẳng bao lâu sau, chợt thấy trên vai nặng đi, Lôi Tu Viễn mềm nhũn ngã xuống trên người chính mình. Nàng lập tức đỡ lấy, ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại? Lời còn chưa dứt, vừa cúi đầu nhìn, đã thấy máu đồng loạt chảy ra từ ngũ quan hắn. Sắc mặt trắng bệch, nhưng lại giống như bị trọng thương bình thường. Lê Phi hít một hơi thật sâu, cả kinh nói, này, ngươi làm sao vậy? Lôi Tu Viễn, lông mi hắn thống khổ mà run vài cái, chậm rãi mở mắt ra, hơi thở mong manh, mau, đi mau, con Toan Nghê này thật lợi hại. Lời còn chưa nói xong, hắn lại lâm vào hôn mê lần thứ hai. Lê Phi kinh hãi lần lượt nhìn xung quanh, Kỷ Đồng Chu bên cạnh ngũ quan cũng chảy máu, Mạc Ngôn Phàm cùng A Tiêu phía trước cùng ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Không biết là sống hay chết. Tất cả việc này là bởi vì con Kim Toan Nghê giống lớn một tiếng. Tại sao nàng lại không bị gì cả? Tại sao chỉ có nàng là không bị gì? Mắt thấy con Toan Nghê kia đi về hướng bên này, Lê Phi trong tình thế cấp bách cũng giả vờ té trên mặt đất giả chết. Tim nàng đã nhanh nhảy đến cổ họng. Kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chỉ thừa ra một mình nàng còn tỉnh, trơ mắt nhìn mọi người ở đây bị nó cắn chết. Hay là một mình chạy trốn chối chết? Kim Toan Nghê ngạo nghễ bước chậm tới bên người A Tiêu, cúi đầu ngửi ngửi trên người nàng, trong cổ họng lại phát ra tiếng gầm nhẹ không hờn không giận. Hàm răng sắc nhọn bắt đầu nhe ra, xem ra đúng là đang tính một ngụm nuốt nàng xuống giống như con yêu kia. Thật sự muốn cắn chết nàng, Lê Phi rốt cuộc không thể nhẫn nại nữa, đột nhiên nhảy ra kêu lên, dừng lại, ô, chương 38, phong ấn 3, Kim Toan Nghê bị hoảng sợ, bộ lông vàng thiếu chút nữa nổ tung. Đột nhiên nhìn về phía nàng, Lê Phi bất chợt nhìn ánh mắt lạnh như băng không hề có chút cảm tình nào. Không khỏi sợ run cả người, sau lưng mồ hôi nhất thời chảy ròng ròng. Nàng có phải xúc động quá rồi không? Nó có phải trong lúc giận dữ sẽ nuốt nàng xuống không? Nàng kinh ngạc nhìn con quái vật khổng lồ đi về phía mình. Đi đến phía trước cách nàng một trượng rồi dừng lại, sau đó nó cúi đầu, thật cẩn thận mà ngửi ngửi trên người nàng. Lê Phi thấy nó không ngừng ngửi ngửi trên người nàng, vừa ngửi vừa chảy một giọt nước dãi, nàng nhất thời có loại cảm giác hồn rời khỏi xác, run giọng nói, ăn ta không ngon, không có thịt. Kim Toan Nghê cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, lỗ mũi thở ra một hơi, sau đó lại xoay người rời đi, nàng không bị ăn. Lê Phi chỉ cảm thấy tim, gan, dạ dày đều cùng nhau vọt lên cổ họng, hai chân mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Ngồi bệt xuống đất, Kim Toan Nghê đi về phía xa, cúi đầu gầm rú mấy tiếng, cuối cùng dường như ngáp một cái, ngã xuống mặt đất cứ như vậy mà ngủ. Đây thật giống như cảm giác được sống lại kiếp sau. Lê Phi chưa hoàn hồn, nàng thử động đậy thì Kim Toan Nghê đột nhiên mở mắt ra. Đồng tử màu vàng lẳng lặng nhìn nàng trong chốc lát, sau đó lại nhắm mắt lại, cứ như thế lặp lại mấy lần khiến nàng động cũng không dám động. Tiếp theo phải làm sao bây giờ? Cùng con Kim Toan Nghê ở cấm địa rằng co đến thiên hoang địa lão sao? Lôi Tu Viễn bọn họ bị trọng thương, nếu mặc kệ sẽ gặp phải chuyện không hay. Huống chi Kỳ Đồng Chu lúc trước còn bị chướng khí đả thương, nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lê Phi lại thử động đậy, lặng lẽ đứng dậy, còn chưa đi được vài bước, con kim toan nghê kia bỗng nhiên chậm rãi bước lại đây. Móng vuốt nặng trịch quặp trên người nàng khiến nàng hoàn toàn không có đường phản kháng. Cứ bị quặp đến ngã xuống, giống như bánh nhân thịt dán trên mặt đất. Đây là muốn dẫm chết nàng sao? Lê Phi sợ hãi tới cực hạn, ai ngờ móng vuốt của nó so với cả người nàng còn lớn hơn. Cũng chẳng dùng sức, nó giống như chỉ không muốn nàng nhúc nhích. Móng vuốt nhẹ nhàng đè nàng, ngáp một cái, nằm thật mạnh bên người nàng. Cứ như vậy mà ngủ. Lê Phi mặt dán trên đất, sau lưng còn có một lòng bàn chân đầy thịt đè nặng. Động cũng không động được, muốn bao nhiêu khó chịu liền có bấy nhiêu khó chịu. Đang trong lúc tuyệt vọng, bên tai bỗng nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn quen thuộc. Lúc này giọng nói vẫn còn buồn ngủ, mơ hồ không rõ, thì thào, ta cảm thấy, một bộ phận yêu khí bị đoạt đi của ta ở nơi này. Lúc này nghe thấy giọng của Nhật Viêm giống như trời tối bỗng nhiên xuất hiện ánh mặt trời. Lê Phi nhanh đã khóc, Nhật Viêm, nơi này chính là cấm địa ngươi vẫn luôn muốn đến. Toan nghe này, những người đó, ta, nàng nói năng lộn xộn. Quả thật không biết phải nói cho hắn tình huống trước mắt như thế nào. Nhật Viêm dường như vì chưa tỉnh ngủ nên không thể hóa ra tiểu hồ ly màu trắng. Hắn trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, toàn nghề quái dị này có yêu khí của ta phong ấn trên lưng. Ngu xuẩn, người cứ như vậy mà nhảy xuống thật sao? Việc này nói đến quá dài, Lê Phi chỉ đành phải đem tình huống nói ngắn gọn một lần. Thanh âm của Nhật Viêm nghe ra rất yếu ớt, có lẽ là do chưa tỉnh ngủ. Hắn cười lạnh. Yêu khí bị phong ấn nơi này thật là nhiều. Hừ, ngày xưa ta chỉ cảm thấy đáy vực có cảm giác quen thuộc. Hẳn là có yêu khí bị phong ấn ở chỗ này. Không thể tưởng tượng được. Làm ta ngẫm lại, hẳn là chuyện trăm năm trước. Lúc ấy mấy tiên nhân kia mới là chân chính kinh tài tuyệt diễm. Ta vẫn chưa gặp phải năm tai họa nhưng cũng thấy khó chơi. Đành phải bỏ lại một phần yêu khí bỏ chạy. Như vậy tính ra, mấy người kia chính là người sáng lập thư viện này đi. Cứ vậy mà đem yêu khí của ta phong ấn trên lưng loại toan nghê thấp kém này. Thật thật buồn cười, Lê Phi gian nan mà xoay đầu về hướng khác. Ngươi xem, toan nghê này đè nặng ta không cho ta nhúc nhích. Làm sao bây giờ? Nhật Viêm lầm bầm cười. Nó khá thích ngươi, cũng khó trách. Yêu khí của ta ngay cả khi bị phong ấn, nhưng không thể tránh khỏi có chút tràn ra. Chút yêu khí này biến nó thành nóng nảy khó yên. Có ngươi ở đây, yêu khí bị cản trở. Nó làm sao thả ngươi đi được? Lê Phi cực kỳ sợ hãi, ta không được đi sao? Hắn lại nửa ngày không nói chuyện, qua hồi lâu, mới nói, nếu ngươi có thể phá vỡ phong ấn này. Không, vẫn là quên đi, ngươi đừng lo lắng, mấy người các ngươi sẽ không phải ở đây lâu đâu. Phía trên sẽ người đến cứu, nếu đã có ngươi nuôi được con toan nghê này, tự nhiên cũng có biện pháp chế trụ nó. Lê Phi cảm thấy ngữ điệu của hắn mang theo do dự hiếm thấy. Dường như có chút đáng tiếc. Không khỏi nhớ tới mấy lần nói chuyện muốn nàng nhảy xuống. Nơi này phong ấn yêu khí của hắn. Hơn nữa số lượng rất nhiều. Gần đến tay lại không thể lấy. Cảm giác tiếc nuối không cam lòng có thể nghĩ đến. Cửu vĩ hồ ngàn năm từng oai phong một cõi này. Gặp phải năm tai họa yêu khí bị phong ấn. Chỉ có thể sống trong cơ thể một tiểu nha đầu kéo dài hơi tàn. Mỗi 10 ngày mới có thể tỉnh được một lát. Phải có bao nhiêu đau khổ. Nhật Viêm, nàng bỗng nhiên mở miệng. Ta bằng lòng phá vỡ phong ấn này, ngươi nói cho ta biết làm như thế nào. Còn có, trước tiên giúp ta nghĩ biện pháp làm toan nghê này buông ra đã. Nhật Viêm ngừng trong chốc lát, đột nhiên nói, lần này không giống nhị tuyển. Phong ấn yêu khí mất đi, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích, ngoại trừ toan nghê này, làm gì có người biết. Ngu xuẩn, Nhật Viêm cười lạnh, ngươi cho là phong ấn này là tờ giấy loạn thất bát tao bên ngoài sao? Chỉ cần tay ngươi động mốt chút, người hạ phong ấn lập tức biết là ai động vào phong ấn của hắn. Ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem, muốn chết đúng không? Vậy ngươi làm thế nào? Nàng đành chịu, thái độ hắn nhất thời cực kỳ thô lỗ. Tự thân ngươi ngu xuẩn còn khó bảo toàn, còn quản ta nhiều như vậy. Ai kêu ngươi không có việc gì tự dưng nhảy xuống. Đồ của Nhật Viêm ta, cho dù rơi vào tay người nào, một ngày nào đó ta cũng sẽ lấy lại. Không cần tiểu nha đầu vô dụng ngươi xen vào. Lê Phi bị hắn thình lình mắng tức giận nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng là chính hắn trước kia kêu nàng nhảy xuống. Lúc này làm sao lại biến thành nàng tự muốn nhảy xuống. Nàng nghĩ, bỗng nhiên lại cảm thấy buồn cười. nhất thời nhịn không được cười ra một tiếng. Nhật Viêm lại giận tím mặt, cười cái rắm, không có gì. Lê Phi tiếp tục tìm tư thế thoải mái nằm. Ngươi đợi thêm vài năm đi Nhật Viêm, chờ đến lúc ta lợi hại rồi, lợi hại đến mức cho dù phá vỡ phong ấn cũng không bị người phát hiện, ta nhất định sẽ lại đến. Ai muốn ngươi đến, ngươi thật kỳ lạ, nói lời cảm ơn sẽ chết sao? Cảm ơn cái đầu ngươi. Vậy ta nói cảm ơn, ngươi vì bảo vệ ta, đã tình nguyện từ bỏ đồ vật dễ như trở bàn tay. Ta thật cảm động, gớm ghiếc, ta không nghe mấy lời ngon tiếng ngọt này. Câm miệng cho ta, ngươi thẹn quá hóa giận, còn không bằng giúp ta nghĩ biện pháp, làm sao để toan nghê này thả ta ra. Ai thẹn quá thành giận, ngươi, chờ đã, trong ngực ngươi là thứ đồ gì? Hương vị có chút quen thuộc, Lê Phi gian nan mà động đậy, trong ngực có đồ gì đó cấn làm nàng đau. Nàng nghĩ nghĩ, a, hình như là trái cây yêu quái cho ta, ăn vào thương thế gì đều lành, đáng tiếc ta hiện tại không thể động, nếu không đã cho bọn họ ăn trái cây, gắng gượng còn có thể chạy thoát. Nhật Viêm nói, yêu quái nơi này thật biết lấy lòng khoe mẽ, tặng yêu chu quả cho ngươi, là mong ngươi nhanh rời đi thôi. Yêu chu quả, Lê Phi lẩm bẩm cái tên chưa bao giờ nghe qua này. Đúng rồi, chúng nó cho ta ăn uống, là muốn ta rời đi sao? Có ý gì? Vô nghĩa, ngươi ở trong này cản trở tinh lọc chướng khí yêu khí. Chúng nó tu hành có thể tiến bộ mới là lạ. Không muốn ngươi đi nhanh, chẳng lẽ còn dám gì, ết ngươi sao? Lê Phi ngạc nhiên nói, ta cản trở tinh lọc chướng khí yêu khí, vậy ngươi làm sao còn có thể trốn trên người ta? Nhật Viêm mất kiên nhẫn, đám yêu vật thấp kém này sao dám so sánh với ta? Ngươi hỏi nhiều như vậy thật phiền, muốn đi ra ngoài, cứ ném một yêu chu quả ra là được. Lê Phi vẫn là không thể không hỏi, yêu chu quả, lại là cái gì? Nhật Viêm cả giận nói, người ngu xuẩn này làm sao luôn nhiều vấn đề như vậy? Phiền chết người, ngươi quản nó là cái gì làm gì? Dù sao ăn sẽ không chết. Hừ, đám ngu xuẩn ngất xỉu bên kia, là bị tiếng giống của Kim Toan Nghê chấn động đúng không? Ngay cả con Kim Toan Nghê cũng không đối phó được. Còn bị trọng thương, đùa cái gì vậy, bớt thời gian cho bọn họ ăn trái cây, sau đó chạy nhanh đi lên đi. Nhìn thật chướng mắt, Mạc Ngôn Phàm bọn họ cũng không phải là tiên nhân tu vi cao thâm gì. Nhiều nhất cũng chỉ tính là tinh anh đệ tử, cách thành tiên còn rất sớm, đương nhiên là ai cũng ngu xuẩn. Lê Phi lắc lắc đầu, tiếp tục gian nan mà động đậy dưới móng vuốt của Kim Toan Nghê. Muốn lấy yêu chu quả trong ngực ra, so với lên trời còn khó hơn, nàng chợt nhớ tới cái gì. Nói, Nhật Viêm, vừa rồi nữ nhân kia nói ngươi là cửu vĩ linh hồ. Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người gọi ngươi như vậy. Nhật Viêm nhàn nhạt nói, bớt thấy việc lạ lại đi. Sơn phái còn coi Toan Nghê là linh thú cơ mà. Còn đem tích dịch nữ yêu thần dưỡng đến nấu cơm. Buồn cười, tiểu nha đầu của vạn tiên hội kia cuối cùng cũng bị bại lộ rồi. Đường đường là đệ tử hải phái chạy đến sơn phái cấu kết với người khác làm bậy. Thật không biết điều. Tích dịch nữ yêu, mấy nữ yêu thằn lằn ở thư viện nói tới đây, hắn dường như cực kỳ mệt mỏi, thanh âm cũng trở nên mơ hồ, trong lúc đang ngủ say lại tỉnh dậy, đối với ta là tổn hại, lần này chi bằng ngủ nhiều hơn mấy ngày, ta đi đây, đến lúc đó kể lại toàn bộ sự việc hôm nay cho ta nghe. Nói chưa xong câu, thanh âm của hắn đã lượn lờ biến mất, hắn luôn quay lại vội vàng như vậy, không biết đến khi nào hắn mới có thể luôn luôn thức tỉnh. Lê Phi thở dài. Tiếp tục cố gắng mò mẫm trong lòng ngực, đầu ngón tay gần chạm đến yêu chu quả, nhưng quả này cực kỳ trơn, rất khó lấy ra, nàng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Có người đến đây, Lê Phi như được đại xá cố gắng ngẩng cao đầu, là hai người Hồ Gia Bình cùng Hắc Sa Nữ, bọn họ thấy đầy đất là người hôn mê, sắc mặt đều thay đổi, lại thấy Lê Phi bị Kim Toan Nghê đè nặng, mặt Hồ Gia Bình một chút liền tái đi. Tiểu nha đầu, hắn thanh âm run nhẹ nhẹ, ngươi sao rồi, ngươi đừng động, ta lập tức cứu ngươi. Lê Phi nói, ta không có sao, tiên sinh, Kim Toan Nghê này rất lợi hại, các ngươi đánh không lại nó đâu. Trước tiên cứu những người khác đi. A Mộ, nàng đem những người khác tránh xa một chút. Hồ Gia Bình nhỏ giọng phân phó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con Kim Toan Nghê đang ngủ kia. Dường như bởi vì đè nặng Lê Phi. Nó đối với hai người xa lạ mới xâm nhập cũng lười quản. Chẳng trách trước khi xuống Tả Khâu tiên sinh cho ta một lá bùa. Thì ra là cần dùng ở trong này. Nói xong, hắn lấy một lá bùa đen như mực từ trong tay áo ra. Chú văn trên này như máu. Chi chít,

Đầu tiên là nghĩ đến tỷ tỷ sẽ chết, sau đó tỉnh lại biết người cũng rơi xuống. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Ta không sao, tay chân đều còn nguyên. Lê Phi cầm tay nàng, trấn an, ta ở bên trong nhìn thấy Sướng Nguyệt. Tả Khâu tiên sinh nói chưa ngày mai nàng có thể khỏi hẳn. Không sao cả, ngươi đừng lo lắng. Nàng thấy trong mắt Bách Lý Ca Lâm đầy tơ máu, y phục tóc tai đều lộn xộn, hiển nhiên là bởi vì lo lắng cho tỷ tỷ và bằng hữu nên chẳng mang đến vẻ bề ngoài nữa. Ngươi tại sao lại ngồi ngẩn người ở đây? Đừng lo lắng quá, Sướng Nguyệt ngày mai sẽ khỏi hẳn. Bách Lý Ca Lâm không nói gì, mắt nàng ngơ ngẩn nhìn tuyết đọng trên mặt đất, dường như lại thất thần lần nữa. Trong lòng Lê Phi cảm thấy có chút kỳ lạ, bọn họ đều làm sao vậy? Diệp Diệp rất lo lắng Sướng Nguyệt sao? Nàng nhẹ giọng hỏi, Bách Lý Ca Lâm im lặng một lát, miễn cưỡng cười nói, đúng vậy, tình cảm của huynh ấy và tỷ tỷ vẫn luôn tốt lắm. Tỷ ấy gặp chuyện không may, người lo lắng nhất chính là huynh ấy, rơi xuống vực cũng vậy, là nhờ huynh ấy trực tiếp nhảy xuống đi đỡ được tỷ tỷ. Nàng ngừng một lúc, lại nói, Lê Phi, thời điểm tỷ tỷ ngã xuống, dọa ta đến mất hồn, chỉ nghĩ muốn cùng tỷ ấy đi xuống. Lê Phi gật gật đầu, nàng đương nhiên có thể lý giải loại tâm tình này, nếu sư phụ xảy ra chuyện gì trước mặt mình, nàng cũng sẽ không chút do dự đi theo. Sau đó Diệp Diệp cũng đi xuống, huynh ấy tiếp được tỷ tỷ. Bách Lý Ca Lâm dừng một chút, ta vừa rơi xuống vừa nghĩ, nếu hai người bọn họ chết, ta cũng sống không nổi, ba người cùng chết cũng được. Lê Phi nhẹ nhàng vòng qua bả vai nàng, thấp giọng nói, các ngươi là người thân, ta hiểu, ừ, là người thân. Bách Lý Ca Lâm im lặng một lát, hiện tại biết tất cả mọi người đều không sao, ta thật sự rất vui vẻ, cực kỳ vui vẻ, nhưng tại sao nàng lại khóc? Lê Phi không thể lý giải, đây là vì cực kỳ vui mừng mà khóc sao? Lê Phi ngươi biết không? Chúng ta là hơn một năm trước ca hát trên đường đã gặp được Diệp Diệp. Ngày đó là ta phát hiện ra Diệp Diệp trước, huynh ấy bị người khác truy sát, trên người đều là máu, ngã nhài trong hẻm nhỏ. Tuyết đã chôn vùi thân hình một nửa, ta tới gần huynh ấy muốn cứu, nhưng lại bị huynh ấy cắn một cái. Bách Lý Ca Lâm thì thào, dường như đang nhớ lại, trong mắt nàng có một loại ánh sáng kỳ lạ. Trên đầu ta lõm một lỗ, trên tay trái có một vết sẹo, đều là do huynh ấy làm. Huynh ấy khi đó thật hung dữ, chẳng những cắn ta một cái, còn hung hăng đè ta lên tường. Đầu ta bị đập vào, chảy thật nhiều máu, sau đó Diệp Diệp giải thích cho ta. Nếu mặt ta bị huynh ấy làm hư, huynh ấy sẽ chịu trách nhiệm, nhưng mà huynh ấy nên chịu trách nhiệm cái gì đây? Nếu mặt ta thật sự bị phá hư, sau đó ta lại hỏi huynh ấy chịu trách nhiệm như thế nào? Huynh ấy trả lời, sao ta lại không chịu trách nhiệm được? Ca ca sẽ chịu trách nhiệm nuôi muội cả đời, huynh ấy muốn làm ca ca ta, nhưng ta không muốn huynh ấy làm ca ca. Lê Phi càng nghe càng kinh hãi, nàng đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Ca Lâm dường như rất kỳ lạ. Ta biết Diệp Diệp thích tỷ tỷ, ta vẫn luôn biết, bây giờ ta làm sao đây? Ba người chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, vẫn luôn ở bên nhau, làm sao ở bên nhau cả đời được? Huynh ấy muốn làm ca ca của ta cả đời sao? Nàng còn đang nỉ non, không biết là hỏi Lê Phi, hay là hỏi chính mình. Bỗng nhiên, nàng lại cười cười, dường như đã hết thất thần, nói nhỏ, Lê Phi, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta và ngươi không biết tại sao. Chính là cực kỳ tâm đầu ý hợp, hiện tại có ngươi ở bên cạnh, thật tốt, ta sẽ tu hành thật tốt, trở thành tiên nhân lợi hại. Bách Lý Ca Lâm nhẹ nhàng nói, ta sẽ không sao cả, ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ta rất vui vẻ. Lê Phi vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, nàng thì thào, Ca Lâm, ngươi, ta không sao. Thanh âm Bách Lý Ca Lâm rất nhẹ, ngươi đi đi Lê Phi, nghỉ ngơi sớm một chút, ta muốn ngồi một mình một lát, được không? Giờ này phút này, trên người nàng có một loại khí tức giống Diệp Diệp. Lê Phi thật sự nghĩ không ra phải nói cái gì, chỉ đành đứng dậy chậm rãi đi khỏi, nghĩ lại vẫn là lo lắng. Quay đầu lại nhìn lại, trên lớp tuyết đọng lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh Bách Lý Ca Lâm trên mặt tràn đầy nước mắt. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác tự mình đánh vỡ bí mật gì đó. Vội vàng xoay người, dường như loáng thoáng hiểu được gì đó, nhưng nàng cũng tựa như không phải thật sự hiểu được. Nhất thời có chút bi thương, nhất thời còn có chút bối rối. Ngày hôm sau Lê Phi dậy thật sớm, kỳ thật nàng căn bản không thể nào ngủ ngon được. Bộ dạng Bách Lý Ca Lâm tràn đầy nước mắt vẫn luôn xoay quanh trong đầu nàng. Nàng thật sự không biết Ca Lâm muốn nói cho nàng nghe cái gì. Nàng chỉ có thể loáng thoáng đoán được chút gì đó. bọn họ gặp nhau từ lúc còn nhỏ chịu nhiều gian khổ. Hiển nhiên sẽ không hồn nhiên như những đứa trẻ bình thường. Ca Lâm nhìn qua hi hi ha ha hoạt bát sáng sủa. Nhưng nếu nàng đã không muốn nói, ai cũng không hỏi ra được. Kể cả Sướng Nguyệt, vậy thì nàng sao có thể nói bừa được. Đi vào đình viện hôm qua, ngoài dự đoán, cửa cứ vậy mà mở ra. Lôi Tu Viễn và Kỷ Đồng Chu đứng ở một bên. Tả Khâu tiên sinh không biết nói gì đó với bọn họ. Bên kia Diệp Diệp đang ôm chặt lấy Bách Lý Sướng Nguyệt trên người đầy vết máu. Ca Lâm đứng ở nơi cách bọn họ rất xa, chưa từng đi qua. Lê Phi vốn định qua nhìn Sướng Nguyệt, nhưng nàng ấy lại cùng Diệp Diệp ôm chặt lấy nhau nên nếu đi qua giống như là quấy rầy bọn họ. Đối với đám Diệp Diệp, đây là một lần trải qua sinh ly tử biệt, như vậy cũng không quá khó lý giải. Chỉ là dáng vẻ Ca Lâm một mình đứng một bên, không biết vì sao khiến nàng cảm thấy chua xót. Tả Khâu tiên sinh dường như đã giải thích mọi việc xong, vừa đi vừa dịu dàng nói, mấy người các ngươi, tuy rằng vết thương trong ngoài đều đã chữa khỏi, nhưng tinh lực tiêu hao lại chưa hồi phục. Mấy ngày nay các tiên sinh đều vội vàng dựng mạng lưới linh khí nên tu hành tạm thời hoãn lại. Nhân cơ hội này, nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Bọn nhỏ cung kính vâng một tiếng, rồi nhìn Tả Khâu tiên sinh rời đi. Lê Phi đánh giá hai người con trai trước mặt một lượt, thoải mái mà mở miệng nói, các ngươi cũng không sao, quá tốt rồi, Lôi Tu Viễn vẫn rất tốt. Kỷ Đồng Chu rõ ràng không thích ứng được vẻ mặt ôn hòa như vậy của nàng, ấp a ấp úm nửa ngày mới nhỏ giọng nói, ngươi cũng không sao, rất tốt. Ba người bọn họ cho dù lúc bắt đầu có tự nguyện hay không thì ở cấm địa thư viện đều đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn một lần, còn giúp đỡ nhau chăm sóc nhau nên ân oán xích mít trong quá khứ hiện giờ nghĩ đến giống như hành động những đứa nhóc bướng bỉnh, nếu lại so đo thì thật buồn cười. Chỉ là phải đột nhiên trở nên hòa thuận mà sống cùng nhau cũng khó. Ba người im lặng không nói gì một lúc. Lôi Tu Viễn mở miệng hỏi, con kim toan nghê kia lúc sau là Hồ Gia Bình chế ngự sao? Cùng lúc đó, Kỷ Đồng Chu dường nhưng mở miệng cùng lúc với hắn hỏi, kim toan nghê là chuyện gì? Trên lưng thật sự phong ấn một tòa tháp đá màu đen sao? Nói xong, hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ mà đều không nói gì. Lê Phi ngắn gọn kể lại chuyện từ lúc bọn họ ngất đi một lượt. Nói đến chuyện mình bị kim toan nghê lấy móng vuốt đè lên. Ngay cả Lôi Tu Viễn cũng không nhịn được mà biến sắc. Còn Kỷ Đồng Chu lại cả kinh nói, ngươi nói kim toan nghê lớn như vậy, bị nó đè lên mà ngươi không trọng thương sao? Lê Phi nói, vừa kịp. Lúc ấy Hồ Gia Bình cùng Hắc Sa Nữ kia chạy đến. Hắc Sa Nữ là khí linh gì đó, có thể biến thành một thanh kiếm. Mặc Ngôn Phàm trước đó vì dùng vũ khí bình thường không tổn hại được gì đến kim toan nghê. Còn Hồ Gia Bình dùng thanh kiếm kia mới có thể làm nó bị thương. Như vậy mới thoát ra được. Hai người con trai nghe đến khí linh, đều có cảm giác bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lôi Tu Viễn trầm ngâm nói, chẳng trách lúc đầu nhìn thấy Hắc Sa Nữ kia, đã cảm thấy khí tức trên người nàng là lạ. Thì ra không phải là người. Kỷ Đồng Chu cũng nói, ta nghe nói chỉ có thần binh lợi khí mới có thể dưỡng ra khí linh. Nguyên thân của Hắc Sa Nữ nhất định là một thanh bảo kiếm chân chính. Thần binh lợi khí, vũ khí lợi hại hình như thanh kiếm kia tên là Lệ Phong. Nhưng mà đã gãy một đoạn, Lê Phi lần đầu tiên nghe chuyện khí linh, cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi, khí linh rốt cuộc là cái gì? Lệ Phong, Kỷ Đồng Chu vẫn là vương gia. Kiến thức so với người thường uyên bác hơn một chút, mặt hắn đầy kinh ngạc, Lệ Phong chính là bảo kiếm của Vô Nguyệt Đình Nhiễm Vi chân nhân. Nghe nói ác thú quấy phá 200 năm là do Nhiễm Vi chân nhân dùng Lệ Phong chém giết. Lệ Phong làm sao gãy được? Lôi Tu Viễn nói, thần binh lợi khí từ thửa xa xưa mới có thể sinh ra khí linh. Nhưng sinh ra khí linh đối với thần binh chưa chắc là chuyện tốt. Trong vòng 50 năm, bởi vì phần lớn linh khí dùng để dưỡng khí linh, thần binh ngược lại sẽ trở nên yếu ớt, nếu lúc này dùng thần binh, bị bẻ gãy cũng là chuyện thường. Hai người con trai ngươi một lời ta một tiếng, nói được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy như đang so đấu ai kiến thức uyên bác hơn. Lại lần nữa cảm thấy ngượng ngùng mà dừng lại, Kỷ Đồng Chu vẫn có chút không cam lòng. Khương Lê Phi bỏ qua cũng được đi, nàng là nữ, nam nhân tốt không đấu cùng nữ nhân, nhưng Lôi Tu Viễn này mọi thứ đều không thua mình nên hắn vẫn có chút không phục. Lúc này hừ một tiếng, ngươi tiếp tục nói đi, không phải ngươi hiểu biết nhiều sao? Lôi Tu Viễn nhàn nhạt nói, vương gia hiểu biết cũng không ít, thật là ngạc nhiên, cách hắn nói chuyện giống như mang theo thủ đoạn mềm dẻo. Kỷ Đồng Chu cực kỳ khó chịu, hai người bọn họ vẫn là không có cách nào hòa thuận mà sống chung được. hắn mở miệng muốn nói vài lời châm chọc đáp lại lời của hắn ta. Thình lình phía sau có một người con gái nghẹn ngào nói. Vương gia, ngài rốt cục cũng tỉnh rồi. Kỳ Đồng Chu xoay người lại, đã thấy Lan Nhã quận chúa cùng đám tay sai đứng phía sau nhìn mình. Hai mắt đang thương của tiểu quận chúa vừa đỏ hoe lại sưng vù. Đoán chừng là đã khóc, giống như hai quả đào vậy, nhìn thấy Kỳ Đồng Chu bình yên vô sự đứng ở bên kia. Nàng ngăn nước mắt chạy lại đây, đầy tiên ôm chặt lấy hắn. Không bao lâu sau, lại tự thấy mình thất lễ, vội vàng lui ra phía sau, run giọng nói, thật tốt quá, vương gia, ta còn nghĩ ngài. Kỳ Đồng Chu vừa thấy cô nương khóc chân tay liền luống cuống lên. Nhíu mày nói, ta vẫn còn tốt, khóc cái gì? Lan Nhã quận chúa dùng sức lau nước mắt. Ta không khóc, nói không khóc, nhưng nước mắt vẫn từ trong đôi mắt như quả đào kia rơi xuống. Kỳ Đồng Chu càng thêm quẫn bách, dứt khoát không để ý đến nàng nữa. Hắn vừa rồi đang cùng mấy người Khương Lê Phi nói chuyện vui vẻ. Còn có chút luyến tiếc, kỳ thật đi theo bọn họ rất thoải mái. Ai cũng không cung kính lễ phép với hắn, không a dua nịnh hót, tuy rằng lúc đầu rất chán ghét, nhưng không biết vì sao hắn dần dần lại không thấy chán ghét nữa. So với đám tay sai vẫn luôn nịnh bợ và Lan Nhã quận chúa luôn vô điều kiện mà thuận theo. Hắn vẫn là cảm thấy có người tự do tự tại mà đấu võ mồm nói chuyện phiếm cùng càng thoải mái hơn. Kết quả đám tay sai của hắn đồng loạt đi lên nịnh hót a dua không dứt, khiến hắn phiền đến đau đầu. Lại nhìn hai người Khương Lê Phi bọn họ đã sớm lui qua một bên. Hắn bỗng nhiên có chút mất mát. Lúc sau ngươi có bị Kim Toan Nghê đả thương không? Lôi Tu Viễn đột nhiên mở miệng hỏi. Lê Phi lắc lắc đầu. Nàng không muốn nói thật. Đành chuyển đề tài. Ta định nói cho Sướng Nguyệt chuyện Trấn Vân Tử. Tuy rằng khó lòng phòng bị, nhưng trong lòng có chuẩn bị gì đó còn tốt hơn so với bị sát hại mà cái gì cũng không biết không? Hiểu, đúng rồi. Thiên Âm Ngôn Linh ngươi chúng phục hồi lại chưa? Ở cấm địa hắn có thể nói ra tất cả, là bởi vì nơi đó trương khí nồng đậm, các loại tiên pháp ở nơi đó đều không có tác dụng. Lúc này trở về thư viện, nói vậy hắn lại phải làm Lôi Tu Viễn kín như bưng cái gì cũng không nói kia. Lôi Tu Viễn nói, Tả Khâu tiên sinh đã giúp ta trừ đi ấn ký của Thiên Âm Ngôn Linh. Xem ra thư viện quả thật biết ai là người đứng sau chuyện này. Cuối cùng vẫn là lựa chọn im lặng không nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trên đầu. Nơi đó loáng thoáng có vô số ánh sáng tinh tế đan vào nhau tạo thành một tấm lưới. Lưới linh khí cũng đã bắt đầu dựng lên, ít nhất mấy ngày kế tiếp ở thư viện có thể an tâm chút. Lê Phi đang muốn nói chuyện, chợt thấy Kỳ Đồng Chu đi tới, vẻ mặt có chút xấu hổ, ngừng một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng nói, lần này, cảm ơn các ngươi, hắn không đầu không đuôi bỏ lại một câu lời cảm ơn rồi xoay người bỏ đi. Lê Phi ngạc nhiên nửa ngày mới hiểu được hắn là đang cảm ơn mình lúc chân hắn bị gãy. Hai người bọn họ đã chăm sóc hắn. Tiểu vương gia này cũng thật lươn lẹo. Nói một câu cảm ơn cũng không dễ dàng gì. U Tương 41, nhóm 4 người mới. Tả Khâu tiên sinh, đứa nhỏ kia có đúng là chúng Thiên Âm Ngôn Linh đại pháp của Tinh Chính Quán không? Trong chính điện của thư viện, một ông lão râu tóc hoa râm mở miệng hỏi. Lúc này trong chính điện thư viện tập trung mấy người sáng lập hiếm thấy. Bởi vì sự tình liên lụy đến Tinh Chính Quán danh môn đại phái, tất cả mọi người đều cực kỳ thận trọng. Tả Khâu tiên sinh nhàn nhạt nói, ấn ký Ngôn Linh đã bị ta xóa đi, công lực như thế phải là tiên nhân cấp bậc trưởng lão. Một vị nam tử dung mạo cực kỳ trẻ tuổi trầm ngâm nói. Nói như thế quả thật là Trấn Vân Tử đã xuống tay. Đứa nhỏ kia có thể nói cái gì nữa đây? Tả Khâu tiên sinh than nhẹ, đứa nhỏ này thật là kiên nhẫn. Ta đoán trong lòng nó biết được hết tất cả, chỉ là không chịu nói mà cũng hiểu được có nói ra cũng không có tác dụng. Trong môn phái tranh đấu cũng không đến mức nào, Trấn Vân Tử kia cứ quanh quẩn bình cảnh đã 50 năm. Chỉ sợ không có dư sức lực trêu chọc thị phi, khả năng xảy ra ân oán cá nhân là rất lớn. Nếu ta can thiệp vào vấn đề này sẽ chọc cho môn phái chấn động. Tạm thời gác lại đi, chỉ là oan ức cho mấy đứa nhỏ rồi. Ông lão tóc hoa râm lắc đầu. Người hôm qua truyền tin có đề cập đến Đông Hải Vạn Tiên Hội lại là chuyện gì nữa? Một người sáng lập khác hỏi, Sơn Phái Hải Phái mặc dù không có thủ hận, thường ngày cũng nước giếng không phạm nước sông, người cho Vạn Tiên Hội một nhân tình, là trong lòng có độ lượng gì? Tả Khâu tiên sinh cười nói, 500 năm một lần hải vẫn, chuyện năm xưa cho dù là Hải Phái hay Sơn Phái, đều bởi vậy mà nguyên khí bị tổn thương nghiêm trọng, hiện giờ Hải vẫn đang đến gần. Hai phái Sơn Hải sao không liên thủ giúp đỡ lẫn nhau? Phương pháp tu hành hai phái tuy rằng có khác nhau,

khi mới vừa phát hiện ra ta, mặt ta còn chưa ra hình dạng, sau này mặt mày phát triển, lại càng giống ông ấy, vì cảm thấy được đây là duyên phận, lúc này mới quyết định nuôi nấng ta. Hồ Gia Bình lại một lần nữa lâm vào trầm tư, hắn yên lặng chăm chú nhìn nàng, thì thào, giống ông ấy, lớn lên giống ông ấy, thì ra là thế, chẳng trách, quả thật là giống, tiên sinh, người có ấn tượng gì sao? Lê Phi lo lắng hỏi. Hồ Gia Bình im lặng một lát, cuối cùng thấp giọng nói, việc này, ngoài ta ra, người có nói cho người khác nghe không? Cái này, người biết rất nhiều, Lê Phi nhất thời cũng không đếm được có bao nhiêu người biết. Hắn lại nói, những chi tiết liên quan đến việc ngươi được nhận nuôi, ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ mau chóng giúp ngươi hỏi. Còn có, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng lần nữa, việc này về sau đừng nói với những người khác. Tại sao? Hồ Gia Bình lạnh nhạt nói, chỉ sợ sư phụ ngươi là bị kẻ thù truy sát, ông ấy rời đi là sợ ngươi bị liên lụy, ngươi đi đâu cũng nói về ông ấy, nếu như có người xấu nghe thấy bắt ngươi lại để uy hiếp. Thì làm thế nào? Chuyện này nàng đúng là không nghĩ đến. Lê Phi nhớ trên đường đi đến đây mình đã nói chuyện của sư phụ với rất nhiều người. Tuy rằng cũng chưa nói chi tiết như hôm nay, nhưng cũng không ổn, nàng vội vàng gật đầu. Tiên sinh nói đúng, ta về sau không bao giờ nói nữa. Hắn nâng tay sờ đầu của nàng, bàn tay đặt trên đỉnh đầu nàng, vuốt thật lâu, không biết vì sao, Lê Phi cảm thấy trên mặt hắn hiện lên một tia bi thương. Giống như bị ảo giác, đừng lo lắng. Đại sư huynh nếu là kỳ tài ngút trời, đương nhiên có thể bảo vệ ngươi bình an vô sự. Thanh âm hắn rất nhỏ, bàn tay đặt trên đỉnh đầu rất nhanh đã buông xuống. Sau đó hắn xoay người rời đi. Ô, chương 42, khởi đầu mới. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, 2 tháng lại qua đi. Lúc này là vào ngày đông giá rét, vô số đảo nhỏ của thư viện bị tuyết trắng mờ mịt bao phủ. Mấy ngày nay tuyết vẫn luôn rơi, khó khăn lắm mới được trời nắng như hôm nay. Tuyết trắng dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, đặc thù của đảo nhỏ phía đông là tu hành luyện tập võ nghệ trong điện. Nhóm 4 người của Lê Phi đang tiến hành thực chiến diễn luyện. Nói là điện để luyện tập võ nghệ, kỳ thật là một gian phòng ở bình thường trong tay áo Càn Khôn Tiên Pháp. Khu rừng cây chướng khí bên trong giống như đúc rừng cây lúc nhị tuyển kia. Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều, Lê Phi lúc này trốn sau một gốc cây, linh khí bị thúc dục, một tầng sương mù hơi mỏng bao phủ xung quanh nàng. Thân hình nàng dần dần biến mất trong lớp sương mù. Đây là vụ huyễn thuật, một trong những tiên pháp thủy hành cơ bản, cũng là thủ thuật che mắt căn bản nhất. Ngưng thần lắng nghe, hình như có tiếng bước chân rất nhỏ từ phía tây truyền đến. Nàng vô thanh vô tức quay đầu nhìn thăm dò, liền thấy Bách Lý Ca Lâm từ sâu trong rừng cây chậm rãi đi ra. Mặt nàng đầy cảnh giác, dường như xác định xung quanh không có ai. Lúc này ánh mắt mới dừng trên tảng đá đen trên bãi đất trống trong rừng. Trên tảng đá đen có một cái hộp gấm, đây là Hồ Gia Bình cho bọn họ diễn luyện, 4 người ai lấy được hộp gấm trước sẽ thắng, 3 người thua còn lại sẽ phải đến tàng thư tháp tìm quyển sách. Chép lại một lần từ đầu tới cuối, mắt thấy tay Bách Lý Ca Lâm muốn đụng đến hộp gấm. Lê Phi đang muốn hành động, chợt nghe Kỷ Đồng Chu hét lớn một tiếng, ánh lửa theo sát mà hiện ra, ánh lửa bá đạo này trong nháy mắt đã lan ra trước mặt. Thủ thuật che mắt rốt cuộc duy trì không được nữa nên Lê Phi không còn cách nào né tránh. Một lát sau, lửa cháy tản đi, liền thấy Kỷ Đồng Chu nhằm vào phía tảng đá đen kia. Hàn băng lượn lờ quanh thân Bách Lý Ca Lâm, ánh sáng màu lục lập lòe trong lòng bàn tay. Đưa tay lên, một hàng phiến lá nhỏ vọt về phía hắn. Thứ này nhìn thì xinh xắn vô hại, nhưng một khi bị quấn lên, cho dù chỉ một lá cây, lập tức có vô số dây chui ra quấn lấy người thật chặt. Kỷ Đồng Chu đã từng nếm qua vài lần đau khổ, lúc này liền mau mau tránh đi. Thừa dịp 2 người bọn họ đang sôi nổi tranh đấu, Lê Phi tính toán thời cơ chuẩn xác, định trước đoạt hộp gấm vào trong tay. Ai ngờ bùn đất dưới chân đột nhiên chấn động một trận. Sau đó mấy ánh kim quang từ trong đất thoát ra, trên đỉnh đầu kim quang cũng bá n ra. Lê Phi nhận ra được đây là thái A thuật của Lôi Tu Viễn. Kim hành tiên pháp không gì phá nổi, tường băng cũng ngăn không được. Lê Phi tâm niệm ý động, gọi ra một vòng ánh sáng đỏ sẫm vòng quanh chính mình như một cái lồng rắn chắc. Một trận đinh đinh đang đang rối loạn, kim quang của thái A thuật đánh vào vầng sáng phòng ngự của hành thổ. Ánh sáng đỏ sẫm càng ngày càng mờ, dần dần không tiếp cận được nữa. Tay Lê Phi cũng đụng đến hộp gấm, đồng thời lại có 3 bàn tay cùng nhau động vào hộp gấm. Kỷ Đồng Chu cả giận nói, đều buông tay, còn muốn 4 người cùng nhau chép sách sao? Bách Lý Ca Lâm chừng hắn một cái, sao ngươi không buông tay trước đi? Kỷ Đồng Chu lười cùng nữ nhân rong dài, hắn ngạo nghễ nhìn về phía Lôi Tu Viễn, này, buông tay, quan hệ của hai người bọn họ vẫn giống như không thể hòa hợp được. Luôn phải tranh nhau mọi lúc, Lôi Tu Viễn lạnh nhạt nói, là ta chạm vào hộp gấm trước. Kỷ Đồng Chu nổi giận, rõ ràng là ta, ngón tay của ta đụng đến hộp gấm trước, ta đây so với ngươi nhiều hơn, là toàn bộ bàn tay ta đặt lên, ngươi nói bậy, hừ, ta đây là toàn bộ cánh tay đều đặt lên. Lôi Tu Viễn liếc hắn một cái, sao ngươi không nói cả người ngươi đều đứng trên hộp gấm luôn đi. Đứng trên hộp gấm, Lê Phi thiếu chút nữa phì cười, ây ra, xem ra hôm nay lại là bốn người cùng nhau chép sách. Nàng đau khổ xoa xoa ngón tay, đã nhiều ngày liên tục phải chép sách, ngón tay nàng sắp đứt ra đến nơi rồi. Ô, thân ảnh Hồ Gia Bình hiện lên trước tảng đá đen, hắn nhìn hộp gấm, lại nhìn bốn đứa nhỏ phía đối diện, bọn họ ai cũng không chịu thua, bên này kéo hộp gấm lại đây, bên kia lại kéo hộp gấm trở về, cãi nhau sùm cả lên, xem ra hôm nay lại không phân thắng bại được rồi. Hắn cười híp mắt, vậy toàn bộ lại đành phải cùng nhau chép lại một quyển sách thôi. Quả nhiên lại là cùng nhau chép sách. Mặt của bọn nhỏ lập tức biến thành trái khổ qua, ai cũng ủ rũ cụp đuôi mà rời khỏi diễn võ điện. Hồ Gia Bình bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, nói, đúng rồi, ngày mai có kiểm tra, giờ tị bắt đầu, tập trung trước điện luyện tập võ nghệ, đừng đến muộn. Bốn người đều bị dọa nhảy dựng, cái gì mà kiểm tra, tại sao một chút báo trước cũng không có, đều đã quên rồi sao? Hồ Gia Bình lắc đầu. Kiểm tra ngũ hành tiên pháp cơ bản cùng với kiểm tra linh căn thuộc tính tiên pháp. Kiểm tra cùng lúc hai cái. Được rồi, đều giải tán đi, ngày mai đừng quên nộp sách đã chép. Kỷ Đồng Chu cả kinh nói, ngày mai phải kiểm tra còn phải chép sách. Không phải là không được. Hồ Gia Bình cười ha hà, sao chiêu cùng ta, chỉ cần trụ được khoảng chừng hai nén hương là đủ rồi. Bốn đứa nhỏ không nói thêm lời nào, toàn bộ ngự kiếm bay đi. Bọn họ mới không muốn so chiêu cùng tiên sinh đáng ghét này. Lần trước là Bách Lý Ca Lâm oán giận chép sách mệt, Hồ Gia Bình liền đề nghị so chiêu, thấy chỉ cần trụ được qua hai nén hương sẽ không phải chép sách nữa. Sau đó bốn người bọn họ hùng hồn đáp ức, rồi sau đó nghĩ lại cảnh tượng lúc đó cả người thấy ngứa ngáy, bọn họ ai cũng không sờ đến được một sợi tóc của Hồ Gia Bình, ngược lại còn bị tiên pháp của hắn biến mỗi người lăn trên mặt đất cười to. Cười đến thiếu chút nữa đã khóc, nên từ nay về sau, ai cũng không dám đề cập đến chuyện so chiêu nữa. Giờ nghỉ trưa khi những người khác đều ở nhà ăn phía Bắc ăn cơm, bọn họ phải khổ sở chạy đến tàng thư tháp tìm sách. Mấy đệ tử khác cơm nước xong hoặc là tu hành hoặc là nghỉ ngơi. Nhóm bốn người bọn họ còn đang ở nhà ăn vùi đầu vào sách chép. Các tiên sinh khác đối xử với đệ tử của họ thật tốt. Đặc biệt là tiên sinh thay thế Lâm Du, nữ đệ tử của Hỏa Liên Quán. Nói chuyện mềm mỏng nhẹ nhàng, nhóm bốn người của Diệp Diệp và Bách Lý Sướng Nguyệt là do nàng phụ trách. Nghe nói nàng chưa bao giờ tức giận, có cái gì không biết đều có thể hỏi nàng. Trái lại tiên sinh Hồ Gia Bình này của nhóm bọn họ, động vào là bắt chép sách, quả thật cực kỳ tàn ác. Thời điểm đang chép sách có một nam đệ tử tới lui lui tìm Bách Lý Ca Lâm vài lần. Nàng không để ý tới, cuối cùng cũng làm nàng nóng nảy, la to, ngươi giúp ta chép sách sao? Không giúp liền đi nhanh. Đứa con trai kia đỏ mặt nói, được, Ca Lâm, vì nàng, ta nguyện ý giúp nàng chép sách. Bách Lý Ca Lâm lập tức ném bút vào tay hắn, nở nụ cười như hoa liền đi, để lại đứa con trai đáng thương kia ngây ra như phỗng. Giúp nàng làm việc không công, loại sự tình này ba người còn lại trong nhóm đã sớm thấy nhưng không thể trách. Xung quanh người Bách Lý Ca Lâm luôn có một đứa con trai. Hai ngày nay cùng họ Triệu đùa giỡn, qua hai ngày lại cùng họ Ngô ngắm phong cảnh, vài ngày lại biến thành họ Hồng. Nam đệ tử trong thư viện dường như chưa có ai thoát được ma trưởng của nàng. Nói thực ra, hiện tại Lê Phi đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Bách Lý Ca Lâm trước kia nữa. Dù sao cũng phải là dáng vẻ hiện giờ này, nàng vẫn cùng chính mình nói cười vui vẻ, vẫn cùng Diệp Diệp bọn họ thân mật đùa giỡn, nhưng quả thật là có gì đó thay đổi. Loại thay đổi này đối với Bách Lý Ca Lâm mà nói đến tột cùng là tốt hay là xấu, nàng cũng không biết, nhưng Ca Lâm mỗi ngày đều đang cười, rốt cuộc không khóc nữa. Có lẽ cũng là một chuyện tốt, thấy những người khác đều cơm nước xong rồi mà bọn họ còn chưa chép được một nửa. Kỷ Đồng Chu chép sách tay đã run, liền hung hăng ném văng bút đi, phát giận xong bỏ đi, đoán chừng như lại là quay về đệ tử phòng mua cơm ăn. Lúc trước hắn vẫn một mình đến nhà ăn phía Bắc ăn cơm. Sau đó hình như Lan Nhã quận chúa khóc cầu hắn rất nhiều lần. Hắn mới đáp ứng về sau mỗi ngày buổi trưa cùng nàng dùng bữa. Đến thư viện đã nửa năm, vị Lan Nhã quận chúa cao quý này vẫn luôn duy trì vẻ kiêu ngạo của hoàng thân quốc thích. Không chịu cùng thường dân ăn chung, cũng coi như là một điều hiếm thấy. Đứa con trai thay Bách Lý Ca Lâm chép sách ở một bên kia. Vẻ mặt u án, nhìn trái nhìn phải, buông bút lẩm bẩm nói, này, Ca Lâm đi đâu vậy? Nàng ấy khi nào thì trở về? Lôi Tu Viễn vừa viết chữ, vừa không yên lòng dường như nhẹ giọng nói, cùng người khác hoa tiền nguyệt hạ rồi. Hoa tiền nguyệt hạ, ngắm hoa dưới ánh trăng, đứa con trai kia hốc mắt lập tức tràn ngập nước mắt. Dùng một loại vừa bất lực vừa hoài nghi nhìn hắn, tục ngữ có nói, người nói một câu thì cười, lại nói một câu khác thì nhảy cẫng lên, chính là chỉ người như Lôi Tu Viễn, có trời mới biết Lỗ đại ca là làm thế nào dạy hắn thành ra như vậy. Bất thình làm người khác mất hứng, khiến người khác chán ghét cũng không phải, mà thích cũng không phải nốt, đứa con trai khóc chạy đi, sách cũng chưa chép được mấy hàng, đoán chừng lúc Bách Lý Ca Lâm trở về sẽ nổi trận lôi đình. Lê Phi thu dọn sách vở gọn gàng, bưng một phần đồ chay bắt đầu ăn. Ăn được một nửa, lại cảm giác có người nhìn mình chằm chằm. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt đen trắng rõ ràng của Lôi Tu Viễn. Làm sao vậy? Nàng hỏi, Lôi Tu Viễn nhàn nhạt nói. Tự ngươi không phát hiện ra sao? Ngươi so với lúc trước thay đổi nhiều lắm, giống như thay đổi về con người. Có ý gì? Là nói tính cách nàng thay đổi hay là có gì khác? Lê Phi không khỏi có chút ngạc nhiên, đôi mắt xinh đẹp của hắn chuyển hướng sang bên cạnh người nàng. Lê Phi quay đầu nhìn theo, đã thấy bàn bên cạnh có một người con trai lạ mặt khác đang nhìn chằm chằm mình. Khi bị nàng phát hiện, hắn lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Nàng vẫn là không hiểu ra sao, người này nhìn nàng, hắn quen biết nàng, quên đi, không phát hiện cũng là chuyện tốt. Lôi Tu Viễn nhìn nàng cười cười, không nói nữa, rốt cuộc là có ý gì? Lê Phi hoàn toàn mơ hồ, kết quả lúc sau Lôi Tu Viễn cũng chưa nói rõ cho nàng. Ngày đó bốn người bọn họ đến khi trăng lên đến đỉnh đầu mới chép sách xong. Ai cũng mệt đến mặt không còn chút máu ngón tay rút gân. Khi trở lại đệ tử phòng, ngay cả mặt Lê Phi cũng lười rửa, lập tức leo lên giường, mơ mơ hồ hồ liền có thể ngủ. Cũng không biết tại sao, vẫn là không thể ngủ. Nàng nâng tay, ngón tay luồn qua tóc, chậm rãi vuốt từng sợi. Nhật Viêm có nói, hắn hóa thân thành một sợi tóc của mình để ẩn nấp hành tung. Nàng thay đổi không nhiều lắm. Tóc rất nhiều, thắt thành bím tóc còn dày hơn so với người khác. Hắn rốt cuộc là sợi tóc nào? Từ cấm địa trở lại thư viện, đã 2 tháng rồi. Nhật Viêm, Lê Phi yên lặng thở dài. Ngươi tại sao còn chưa tỉnh? Ngày đó hắn bị yêu khí phong ấn trên lưng Kim Toan Nghê bừng tỉnh. Miễn cưỡng nói được một lúc, rất nhanh lại lâm vào ngủ say. Nàng nghĩ hắn ước chừng chỉ ngủ nhiều hơn 3-4 ngày có thể lại tỉnh lại. Nhưng hắn vẫn cứ ngủ như vậy chưa hề tỉnh. Chớp mắt một cái đã qua 2 tháng, nàng phát hiện mình vậy mà rất nhớ con hồ ly màu trắng không lớn hơn ngón cái được bao nhiêu kia. Liệu hắn có thể cứ như vậy mà ngủ không tỉnh nổi nữa hay không? Đáy lòng Lê Phi xẹt qua một tia sợ hãi, mấy ngày này nàng luôn lơ đãng nghĩ đến chuyện này, loại cảm giác sợ hãi lại thương tâm này, nàng không muốn trải qua lần thứ hai. Nếu nàng có thể mạnh hơn một chút, không cần chuyện gì đều ỷ lại Nhật Viêm, thậm chí có thể bảo vệ hắn, thật là tốt biết bao. Nhật Viêm, Nhật Viêm, ngươi còn chưa tỉnh sao? Lê Phi vùi đầu trong gối, dầu dĩ kêu hắn, giống như bình thường, hắn vẫn không trả lời. Giống như ngày đó sư phụ đột nhiên rời đi, nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác cô độc cùng bị vứt bỏ. Cho dù có bằng hữu, mỗi ngày đều cười đùa vui vẻ, nhưng bạn bè không giống Nhật Viêm hay sư phụ. Không biết từ khi nào, Nhật Viêm trong lòng nàng giống như thế thân của sư phụ. Tuy rằng tính tình luôn rối loạn như tóc bay, cũng có thể cho nàng ỷ lại, nguyên nhân chính là vì có hắn ở đây, nàng mới có thể dần dần thích ứng với việc tu hành của thư viện. Cuộc sống của nàng là nhờ hắn mới có một khởi đầu mới. Nhật Viêm, ngươi khi nào thì có thể tỉnh? Đêm lạnh dần dần, Lê Phi nghĩ rồi nghĩ, rốt cuộc vẫn là nặng nề đi ngủ. Ô, chương 43, kiểm tra 1, giờ tị còn chưa tới. Trước điện luyện võ nghệ, 16 đệ tử đã tập trung đầy đủ. Hôm nay có 2 bài kiểm tra. Người không qua được sẽ bị thư viện không lưu tình chút nào mà đuổi khỏi. Khác với lần trước bọn nhỏ vừa đến thư viện, thời gian bọn nhỏ đã ở thư viện đã hơn 4 tháng. Trong thời gian 4 tháng đến nay, dường như ngày nào đêm nào cũng đều cần cù tu hành. Tình đồng môn cũng vì vậy mà dần dần lớn hơn, cho dù là người nào không vượt qua được bài kiểm tra, cũng sẽ không giống lần trước nhẹ nhàng bâng quơ là có thể quên đi. Càng khiến người khác kinh ngạc, chính là thư viện dường như cực kỳ coi trọng hai bài kiểm tra này. Hương khói nghi ngút trên đài cao giữa trọng lâu bách điện. Những ngày qua có rất nhiều băng tuyết đọng trên cái đỉnh đồng thật lớn, nhưng không biết từ khi nào đã được rửa sạch không nhiễm một hạt bụi. Mùi hương thanh nhã cổ xưa tràn ngập gian phòng, mà dưới đài cao, năm vị tiên sinh còn đến sớm hơn so với các đệ tử. Ai cũng mặc miện phục chỉnh tề, ngay cả Hồ Gia Bình ngày thường hoàn toàn không có một chút dáng vẻ của tiên gia đệ tử lúc này nhìn qua lại dường như có thêm phong thái tiên phong đạo cốt. Miện phục, lễ phục dùng trong dịp lễ, Bách Lý Ca Lâm vốn lo lắng đến nỗi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng sau khi được thấy Mạc Ngôn Phàm mặc miện phục, một lòng toàn bộ hướng về dáng người tuấn giật phi phàm của hắn rồi. Cho dù hôm nay không qua được, bài kiểm tra này ta cũng không tiếc nuối nữa. Tiểu cô nương này rõ ràng đã bị sắc đẹp thoát tục của hắn câu dẫn đến thất hồn lạc phách. Bắt đầu nói năng lộn xộn, sau hai tháng chuyện lâm du giả. Bọn họ đều nghĩ Mạc Ngôn Phàm sẽ không dạy lớp quyền kiếm nữa. Ai ngờ hắn vẫn quay lại, trước sau như một mà dạy các đệ tử quyền pháp cùng kiếm pháp. Tả Khâu tiên sinh đã tận lực dặn dò, hy vọng ba người Lê Phi biết nội tình không cần nói chuyện Mạc Ngôn Phàm và A Tiêu ra ngoài. Lê Phi và Lôi Tu Viễn đều cảm kích và nhớ rõ ân tình của Tả Khâu tiên sinh. Miệng ai cũng kín như bưng, chỉ có Kỷ Đồng Chu thỉnh thoảng nói thầm vài câu, cảm thấy hắn phá hủy hình tượng của Tinh Chính Quán. Chuyện này thật đúng là nên như vậy mà chôn chặt dưới lòng đất. Đến giờ tị, tiếng chuông vang vọng trong thư viện, trên đài cao giống như một bức tranh thủy mặc, bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Lê Phi mắt tốt, một chút liền nhận ra bên trong có bóng dáng của Tả Khâu tiên sinh. Mấy người còn lại tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy sinh khí. Cũng có người có khuôn mặt cực kỳ trẻ tuổi, nhưng nhìn phong thái cử chỉ này cũng chẳng khác nhau mấy. Đây chắc hẳn là mấy người sáng lập Sổ Phượng thư viện. Hồ Gia Bình quay lại hành lễ, cất cao giọng nói, kính chào các vị tiền bối, giờ tị đã đến, có phải nên bắt đầu kiểm tra rồi hay không? Tả Khâu tiên sinh nhẹ nhẹ vuốt cằm, bắt đầu đi, bài kiểm tra lần này rất quan trọng, xin năm vị tiên sinh cẩn trọng. Lê Phi vốn nghĩ hai bài kiểm tra hôm nay giống như trước kia, ai ngờ đột nhiên lại long trọng như vậy, khiến nàng cực kỳ lo lắng. Phía sau có mấy nam đệ tử đang thì thầm nói nhỏ, ta nghe nói bài kiểm tra linh căn thuộc tính năm rồi hình như bị đào thải ít nhất hơn một nửa số người, năm nay chúng ta có 16 người, nếu như bị đào thải một nửa chẳng phải chỉ còn lại vài người thôi sao? Năm rồi đệ tử bị đào thải một nửa, nàng càng lo lắng hơn nữa, có lẽ là bởi vì Nhật Viêm ngủ hai tháng chưa tỉnh dậy. Nàng cảm thấy không có đủ tự tin, chỉ dựa vào một mình nàng thì có thể không? Hai, nàng cũng thật quá mức ỷ lại Nhật Viêm rồi, như vậy không được, không tốt, tay áo dài của Hồ Gia Bình rung lên. Các đệ tử chỉ cảm thấy có một trận gió mát thổi vào mặt. Đại môn của 16 điện diễn tập võ nghệ bỗng nhiên biến mất. Bên trong đen kịt, cái gì cũng nhìn không thấy, khiến người có chút hốt hoảng. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, trước giờ mùi, đệ tử không thể tự rời khỏi Kiêm Gia Sơn, sẽ bị đào thải. Dứt lời tay áo dài lại rung lên, bọn nhỏ cảm thấy sau lưng như là bị một bàn tay đột nhiên đẩy một chút. Không tự chủ được mà tách ra chạy về phía 16 điện diễn tập võ nghệ. Lê Phi mới vừa tiến đến đại môn của điện diễn võ. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi. Gió lạnh hỗn loạn tuyết đập trên mặt. Nàng đi qua cửa, đứng giữa một cánh đồng tuyết hoang vu. Nơi này chính là Kiêm Gia Sơn. Núi ở nơi nào? Nàng cẩn thận đánh giá xung quanh một chút. Nơi này vậy mà không có chướng khí trải rộng giống rừng cây lúc nhị tuyển hay trong cấm địa. Gió lạnh như lưỡi kiếm, nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái. Ở phía xa có vô số ngọn núi cao chót vót và hiểm trở giống như vô số đường thẳng trên bầu trời xám xịt, tuyết như lông ngỗng rơi trên đầu và vai, ngoại trừ tiếng gió không còn âm thanh nào khác. Tiên sinh Hồ Gia Bình này rất không có trách nhiệm, thí nghiệm hôm nay quan trọng như vậy, hắn cứ vậy mà thuận miệng nhắc tới, hại bọn họ một chút chuẩn bị đều không có. Gió thổi bốn phương tám hướng, nàng đứng thẳng còn không xong, chỉ có phía tây gió thổi nhẹ hơn một chút lại còn mang theo một ít hơi thở núi rừng. Lê Phi ném thạch kiếm trên hông ra, ngự kiếm đi nhanh về phía tây. Thời gian không nhiều lắm, chỉ có 2 canh giờ. Yêu cầu để thông qua là rời khỏi Kiêm Gia Sơn. Như vậy có thể đoán được không khác với nhị tuyển lắm. phải hoàn thành yêu cầu nào đó, cửa mới có thể xuất hiện. Cho dù là như thế nào, trước tiên phải tìm được mấy đệ tử khác, người nhiều sức lớn. Bay một lát, cảm thấy tuyết rơi trên cánh đồng liên miên không dứt, thấy những vách đá hiểm trở khiến người khác sợ hãi. Hồ khẩu nhai ở Thanh Khâu còn cao và hiểm trở hơn ngọn núi ở đây, nên chỗ này quả thật giống một sườn núi nhỏ mà thôi. Lê Phi đang nhìn xung quanh, muốn tìm tung tích của những đệ tử khác, chợt nghe thấy tiếng gió sau đầu. Nàng phản ứng cực kỳ nhanh, một tầng phòng ngự hành thổ đỏ sẫm lập tức vòng quanh thân. Chỉ nghe nổ đùng một tiếng, sau lưng hình như bị thứ gì đó công kích, lần này không hề nhẹ, ánh sáng đỏ sẫm của tầng phòng ngự thổ hành nhạt đi không ít. Nàng lập tức một lần nữa dựng lên tầng phòng ngự, thân kiếm xoay nhanh trong không trung, xoay người lại, ai ngờ phía sau lại là một con điểu yêu thật lớn. Hai cánh đen tuyền mở ra còn dài hơn so với nàng thêm hai người nữa. Dưới mỏ dài còn có một bướu thịt lớn, hai mắt đỏ ngầu, nhìn qua vô cùng ghê tởm, yêu quái vậy mà có thể công kích nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, Lê Phi vừa thả ra một làn sương che đậy thân hình, vừa ngưng thần tập trung linh khí, chỉ một lúc, từng ánh lửa nổ tung trên người điểu yêu. Đây là hỏa hành tiên pháp cơ bản, ly hỏa thuật, điểu yêu bị ly hỏa thuật thiêu cháy da lông, nhất thời tức điên, mỏ dài mở ra. Một làn khói đen dày đặc phun ra từ miệng, Lê Phi tránh làn khói không kịp, hít một ngụm khói đen, chỉ thấy tanh hôi nước mũi, nhất thời mắt hoa cả lên, nàng đứng thẳng không xong nên suýt nữa từ trên thân kiếm ngã xuống. Nếu ngã xuống từ đây, nàng sẽ thịt nát xương tan mất. Nàng lập tức rút vụ huyễn thuật lại, kim quang chợt lóe lên, vừa bay nhanh xuống mặt đất, vừa gọi ra mộc hành linh khí, bao phủ quanh thân, trừ khử yêu độc mới vừa rồi. Con điểu yêu bị đốt trụi hơn phân nửa lông chim kia như thế nào lại buông tha nàng, lúc này đuổi theo không bỏ, nó xải cánh thật lớn, vỗ vài cái đã đuổi theo thạch kiếm, há miệng lại phun ra một làn khói đen. Lê Phi vừa né tránh, vừa kinh ngạc, thể chất nàng đặc biệt, từ nhỏ đã không gặp yêu quái dã thú, về sau lúc rơi xuống cấm địa, yêu quái nơi đó thấy nàng tránh không kịp, còn tặng cho nàng đồ để ăn, chưa động đến một ngón tay của nàng. Tại sao con điểu yêu này không sợ nàng? Không phải thể chất nàng trừ tà khử uế sao? Sau lưng lại đùng một tiếng, con điểu yêu kia lại hung hăng mổ một cái, cứ như vậy bay xuống không được, chi bằng tốc chiến tốc thắng. Lê Phi ngưng thần vận chuyển linh khí, đang muốn xuống tay thì chợt thấy trên đỉnh đầu có vô số ánh kim quang chiếu xuống. Trong nháy mắt xuyên qua thân thể của con điểu yêu kia, nó hú lên quái dị, thân thể thật lớn trong nháy mắt liền biến thành một tờ giấy trắng. Bị gió núi thổi bay đi, giấy trắng, Lê Phi nhất thời nhận ra, con yêu này là đồ giả do tiên pháp cùng yêu lực thêm vào. Chẳng trách lại có thể công kích nàng, xem ra thư viện vì bài kiểm tra này, thật sự hao tâm tốn sức rồi. Phía sau lại truyền đến từng đợt tiếng kêu của điểu yêu. Nàng quay người nhìn, lại thấy một thiếu niên ngự kiếm bay cách đó không xa. Xung quanh hắn có hơn 10 con điểu yêu vây quanh, khói đen nhả ra, hắn vậy mà có thể khéo léo tránh đi. Lôi Tu Viễn, Lê Phi thấy đồng môn, không khỏi kích động, vừa rồi giết chết con điểu yêu kia nhất định là do thái A thuật của hắn. Ngoại trừ hắn không ai có thể dùng thái A thuật ngang ngược như vậy. Hắn dường như nghe thấy tiếng kêu của nàng, khoát khoát tay, như là kêu nàng đi mau, nhưng nàng làm sao có thể đi. Nhiều điểu yêu đuổi theo sau hắn như vậy, một mình làm sao đối phó được. Lê Phi bay nhanh về phía hắn, vận chuyển linh khí. Tạo một tầng phòng ngự thổ hành xung quanh hắn, thấy con điểu yêu gần hắn nhất há miệng muốn phun ra khói yêu độc. Nàng lập tức tung ra mấy phiến lá xanh biếc, đây là mộc hành tiên pháp cơ bản, đằng trên, phiến lá dán lên cái mỏ dài của nó, trong nháy mắt biến thành vô số dây, trói miệng nó lại thật chặt, lại là vô số ánh kim quang bắn ra, đánh con yêu này tan nát, không cam lòng mà hóa thành giấy trắng vỡ vụn biến mất. Lê Phi bay đến bên người Lôi Tu Viễn. Đang muốn nói chuyện, hắn bỗng nhiên tiến lên ôm lấy eo nàng, bay nhanh xuống mặt đất, mắt thấy sắp đâm vào tuyết trên đất, hắn đột nhiên nhảy xuống thân thạch kiếm, liên lụy Lê Phi cũng đứng không vững, hai đứa nhỏ hung hăng ngã trên mặt tuyết, lăn vài vòng, này, Lê Phi lăn đến choáng đầu hoa mắt, lúc này cực kỳ tức giận, đợi một chút hắn nói, Lôi Tu Viễn đứng dậy nhắm mắt ngưng thần, kim quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Dần dần giống như một vầng thái dương trong lòng bàn tay. Đi, hắn quát to một tiếng, viên kim quang kia chợt mở tung, hóa thành vô số mảnh vụn nho nhỏ bay giữa không trung. Trong nháy mắt, vô số mảnh vụn lại biến thành vô số đạo kim quang. Rơi từ trời xuống, bao phủ phạm vi vài dặm, mấy con điểu yêu vốn đuổi theo không dứt này bị kim quang xuyên qua. Toàn bộ lập tức biến thành giấy trắng, trong rừng còn lờ mờ truyền đến tiếng yêu vật giống lên. Chắc hẳn yêu vật trong phạm vi vài dặm đều bị tiên pháp kim hành của hắn xuyên qua mà chết rồi. Trong tu hành, chỉ có lôi tu viễn có thuộc tính kim mới học được tiên pháp này. Kim hành tiên pháp xưa nay không gì phá nổi. Nói về lực công kích, là mạnh nhất trong ngũ hành. Lôi tu viễn thở ra một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn Lê Phi cười cười. Nói, nếu ngươi không đến, ta vốn định dẫn thêm nhiều yêu vật đến giết chết một lúc. Thật đáng tiếc, Lê Phi nhất thời không nói được gì. Lòng tốt của nàng lại thành vật cản trở hắn. Nàng đứng dậy phủi phủi tuyết trên ngươi. Lạnh nhạt nói, xem ra ngươi có thể đi một mình. Không cần giúp đỡ. Ta đành tìm những người khác đồng hành vậy. Nàng đang muốn đi, chợt thấy phía sau lôi tu viễn chậm rãi ngồi xổm xuống. Nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được quay đầu lại nhìn một cái. Chỉ thấy hắn băng bó mắt cá chân, hình như có vẻ đau đớn. Ngươi làm sao vậy? Lê Phi chạy nhanh qua. Bị thương rồi. Thanh âm của lôi tu viễn rất nhẹ. Mắt cá chân hình như bị chật rồi. Xem ra, ta vẫn là cần ngươi giúp đỡ rồi. Làm sao bây giờ? Lê Phi lại hết nói nổi. Trình độ lươn lẹo của đứa nhỏ này quả thật càng ngày càng kém. Không muốn nàng đi cứ việc nói thẳng. Muốn khoe khoang bản lĩnh giống Kỳ Đồng Chu cũng cứ việc nói thẳng. Nàng vừa lắc đầu vừa cởi giày hắn ra. Quả nhiên mắt cá chân hắn có chút sưng. Xem ra vừa rồi từ thân kiếm nhảy xuống mà bị thương. Nàng biến ra lưới băng màu lam trị liệu. Bọc mắt cá chân hắn lại. Trong nhóm bốn người, bởi vì nàng được Tả Khâu Tiên sinh định là linh căn thuộc tính chủ thủy phó thổ nên loại lưới trị. Liệu thủy hành này chỉ có nàng học qua, ngay cả Bách Lý Ca Lâm linh căn phó thủy cũng không học đến lưới trị liệu. Bỗng nhiên, một bàn tay vén vén tóc trên trán nàng, Lê Phi ngạc nhiên ngẩng đầu, đã thấy lôi tu viễn ngồi đối diện nhìn nàng mỉm cười. Tóc rối rồi, nàng tức giận vò vò tóc trên đầu hắn, ngươi cũng vậy, hắn lại không nói lời nào, ánh mắt ướt sũng giống như cất giấu sương mù vẫn nhìn nàng. Lê Phi lúc đầu còn nghi hoặc nhìn hắn vài lần, hắn không nói lời nào. Chỉ nhìn nàng, dần dần, nàng bị nhìn đến cả người phát cáu, rốt cuộc nhịn không được vội la lên, ngươi nhìn cái gì? Ô, chương 44, kiểm tra 2, lôi tu viễn lại nhìn chằm chằm mặt của nàng một lúc, mới thản nhiên rời tầm mắt đi, nói, ngươi thay đổi rất nhiều nên nhịn không được nhìn vài cái thôi. Lại là thay đổi rất nhiều, nàng theo bản năng sờ sờ mặt mình, dáng vẻ từ nhỏ của nàng giống sư phụ như từ một khuôn mẫu khác ra. Bộ dạng của sư phụ không dễ nhìn, nàng làm sao có thể đẹp được, bởi vì biết chính mình xấu nên nàng rất ít soi gương. Ai lại muốn nhìn khuôn mặt đen như than của nàng, sau đó đại khái bởi vì trải qua những ngày tháng suôn sẻ. Không cần phơi nắng phơi gió mỗi ngày nữa, nàng có chút trắng hơn, như vậy cũng tính là thay đổi rất nhiều sao. Lê Phi chợt nhớ tới ngày hôm qua đứa con trai kia ở nhà ăn nhìn lén nàng, bị nàng phát hiện hắn còn đỏ mặt. Loại vẻ mặt này nàng chỉ thấy qua trên mặt của nam đệ tử quen biết Bách Lý Ca Lâm. Có khi nào, nàng giật mình một cái, cũng không biết là vui vẻ, hay là không thể tin được. Ngạc nhiên nói, ngươi là nói ta thay đổi đẹp hơn sao? Lôi tu viễn lắc đầu, từ trong mũi nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ, thanh âm lạnh như băng, trở nên giống người xa lạ, còn không bằng trước kia. Lê Phi có chút khó chịu, ngươi mới là thay đổi nhiều nhất, còn nói người khác. Ta đây là nữ đại 18 biến, còn ngươi kia là tính cách lươn lẹo. Nữ đại 18 biến, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là ngoại hình của phụ nữ thay đổi rất nhiều trong quá trình phát triển và trưởng thành của phụ nữ. Theo Baiki, Baidu, hắn nở nụ cười châm chọc, nữ đại 18 biến, mới mấy tháng liền lớn rồi. Cười cái quỷ, Lê Phi càng khó chịu, tuy không có xích mích gì với hắn, nhưng lại chẳng thấy được có thể hòa hợp ở chung với hắn. Trên người hắn có một loại cảm giác không chào đón đồ ngốc đến gần. Hơn nữa loại cảm giác này làm cho mỗi người đều thấy chính mình trong mắt hắn giống như đồ ngốc. Mắt cá chân sưng đỏ của hắn rất nhanh đã được chữa khỏi. Lê Phi thu lại lưới trị liệu, lạnh nhạt nói, được rồi, đứng lên đi. Lôi tu viễn động đậy mắt cá chân, nói nhỏ, vẫn còn đau, làm sao có thể. Lê Phi bực mình, hắn đây là nghi ngờ lưới trị liệu của nàng sao, đã chữa khỏi rồi. Không có thể còn đau nữa. Hắn vô tội nhìn nàng. Đúng thật là đau mà. Ngươi không phải ta. Đương nhiên không tin rồi. Hắn đây là cố ý phá sao?

Vẻ mặt nàng còn có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn chằm chằm Lê Phi và Lôi Tu Viễn hồi lâu. Lại nhìn nhìn hang động này nửa ngày, đột nhiên cả kinh nói, Lê Phi, các ngươi, nơi này là, chúng ta không vượt qua kiểm tra sao? Lê Phi vội vàng đi qua chào đón nàng, xem ra đúng như dự đoán, phải đầy đủ 4 người mới có thể đi ra ngoài. Nàng vội vàng nói qua tình huống một lần, Bách Lý Ca Lâm la lên quái dị, có nghĩa là chúng ta còn phải chờ tiểu vương gia kia sao? Như vậy là phải chờ cho đến khi nào? Vừa dứt lời, liền thấy phía đối diện có bóng người lóe lên, Kỳ Đồng Chu mang theo vẻ mặt giống như vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người. Ô, chương 45, kiểm tra 3, ảnh, Xiao Du Di Tai Xoan từ Xeo Ong Su, có nghĩa là, bây giờ chúng ta đã tập hợp đủ 4 người nên có thể đi ra ngoài rồi. Kỳ Đồng Chu sau khi biết rõ ràng được tình hình gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Quả thật trì trệ không được, lúc này liền muốn ngự kiếm bay đi. Lê Phi vội vàng giữ hắn lại, đây mới là phỏng đoán, đừng vội, thời điểm này càng phải bình tĩnh hơn một chút. Lúc đang nói chuyện Bách Lý Ca Lâm đã ngự kiếm bay lên, đến cửa động, nàng cẩn thận nâng bàn tay lên sờ sờ, sắc mặt thay đổi, vẫn còn kết giới, không ra được, còn làm cái gì nữa? Kỳ Đồng Chu nổi giận, 4 người chúng ta cùng tiến lên, đánh vỡ kết giới đi, nếu có thể đánh vỡ, vừa rồi bọn họ đã sớm đánh vỡ để đi ra ngoài rồi. Lê Phi không nói gì nhìn hắn và Bách Lý Ca Lâm. Hai người luân phiên dùng ngũ hành tiên pháp, từng đòn đánh lên kết giới, ngoại trừ tiêu hao linh khí, một chút tiến triển cũng không có, náo loạn nửa ngày, kết giới vẫn không chút sứt mẻ. Kỳ Đồng Chu mệt đến thở hồng hộc, muốn tìm chỗ ngồi xuống. Nhưng thấy đất này đầy bùn, lại sợ bẩn xiêm y, nhớ tới trên mặt hồ cũng có kết giới. Hắn vừa dứt khoát hướng trên mặt hồ ngồi xuống, vừa nói, không thể đi lên không thể đi xuống, có cần làm khó người khác như vậy không? Lời còn chưa dứt, hắn cảm giác đang ngồi trên khoảng không, mất thăng bằng, một tiếng ngã vào trong hồ nước, uống vài ngụm nước lúc này mới bắt lấy mấy dây leo bên bờ. Cảm thấy khó tin, không phải nói hồ nước có kết giới sao? Lê Phi ngược lại vừa mừng vừa sợ, kết giới hồ nước sau khi 4 người tập hợp đủ lại đột nhiên biến mất. Nhất định là dưới nước có đường thông ra ngoài. Nàng không nói gì, một bước tiến trong ao, hồ nước này thật nông, dáng người nàng người thấp bé, nước ao cũng không đến hông của nàng. Nhưng càng đi vào giữa hồ, nước càng sâu, Lê Phi dựng một lớp hành thổ phòng ngự, hít sâu một hơi, lặn sâu xuống nước đi vào, nước ao xanh biếc, vẩn đục. Căn bản không có cách nào thấy rõ cảnh tượng ở dưới. Nàng duỗi tay sờ loạn trong nước một trận, chỉ thấy giữa đáy ao dường như có một cái động, không rộng không hẹp, đại khái là vừa vặn cho mấy đứa nhỏ bọn họ đi vào. Có thể đi xuống từ nơi này, nàng trồi lên mặt nước, hít một hơi thật sâu, nhưng không biết phải đi bao xa, có ai không biết bơi không? Kỳ Đồng Chu có chút xấu hổ, ậm ừ một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là thừa nhận, ta không biết. Nhóm tiên sinh không có dạy bơi, bọn họ chỉ có thể dựa vào nín thở mà đi xuống. Nhờ vận chuyển linh khí mà có thể nín thở lâu hơn. Nhưng không phải là vô hạn, Lôi Tu Viễn nãy giờ vẫn không nói chuyện, rút thạch kiếm ra, quan sát một lúc, đột nhiên nói, nếu chúng ta có thể ngự kiếm, ở trong nước cũng có thể rót linh khí vào kiếm, như vậy chẳng phải là so với dựa vào thể lực để đi nhanh hơn rất nhiều sao? Ba đứa nhỏ đều đột nhiên bừng tỉnh. Đúng là cách này lúc trước bọn họ chưa từng nghĩ đến. Kỳ Đồng Chu cầm chuôi kiếm, dẫn linh khí nhập vào, thân kiếm động đậy, đưa hắn đi một vòng trên không trung, thật là vững chắc, cứ như vậy mà làm đi. Kỳ Đồng Chu nóng lòng muốn thử, làm thế này, có bơi được hay không chẳng quan trọng, trong nước vẩn đục, tầm nhìn có nhiều chỗ bị che khuất, không biết bên trong cất giấu cái gì, chi bằng cẩn thận một chút. Lê Phi tạo một vòng phòng ngự thổ hành. Đừng cách nhau quá xa, gặp biến cố đừng một mình chạy loạn. Lời này là nói với Kỳ Đồng Chu, vị tiểu vương gia này tự cho chính mình là lão đại của nhóm 4 người. Hắn căn bản không hiểu 4 chữ đồng tâm hiệp lực viết như thế nào. 4 đứa nhỏ tiến vào hồ nước, quả nhiên dưới đáy hồ có một cái động, đưa tay chạm vào chỉ cảm thấy nước lạnh hơn rất nhiều so với trong ao. Trong động tối đen một mảng, cái gì cũng nhìn không thấy. Kỳ Đồng Chu ngưng thần kết ấn, ngay sau đó một tầng ánh lửa mỏng bỗng nhiên vây quanh người hắn, thoạt nhìn giống như người lửa. Đây cũng là tiên pháp hỏa hành ba đệ tử khác không có linh căn. Thuộc tính hỏa không học, phù mị chi hỏa, khác với ánh lửa khác. Phàm không sợ nước, ở trong nước vẫn cứ hừng hực bùng cháy như lúc đầu. có ánh sáng rồi nên cảnh tượng dưới đáy hồ rõ hơn lúc trước rất nhiều. Lê Phi dùng tay ra hiệu tự mình tiến vào trong động đầu tiên. Động này nhỏ hẹp không có ánh sáng, vừa đủ cho dáng người chưa trưởng thành của bọn nhỏ xuyên qua. Đổi thành người lớn đoán chừng sẽ kẹt ở nơi này mà chết. Cũng may trong nước có thể vận chuyển linh khí vào kiếm, so với bơi nhanh hơn rất nhiều. Đầng dưới nước khúc khuỷu, bơi một lúc, vách động dần dần không dán lên người như lúc trước. Càng về phía trước càng rộng mở, không cần phù mị chi hỏa của Kỳ Đồng Chu cũng có thể rõ một ít cảnh tượng. Có ánh sáng lờ mờ từ phía trước truyền đến, ba đứa nhỏ phía sau đột nhiên dừng lại. Trong nước không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng vẻ mặt và ánh mắt truyền đạt lời muốn nói. Lê Phi thấy bọn họ trợn mắt phồng má, dường như có vẻ kinh hoàng, không kìm được mà cực kỳ tò mò. Lôi Tu Viễn bơi tới bên người nàng, đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay của nàng cái gì đó. Phía trước yêu khí mạnh mẽ, cẩn thận đề phòng, lại là yêu khí. Tâm tình Lê Phi có chút phức tạp, tại sao bọn họ có thể cảm thấy được yêu khí, mình lại không biết gì cả. Tốc độ của thạch kiếm chậm hơn lúc trước, đi thêm một đoạn, đột nhiên hiên rộng mở thông suốt, đúng là từ đường dưới nước đi ra. Vùng nước nơi này rộng rãi, nước cực kỳ trong suốt, các loài thực vật thủy sinh quấn vào nhau, nhưng thật ra là một cái hồ nước. Bách Lý Ca Lâm bỗng nhiên tiến lên kéo tay áo Lê Phi giữ lại. Vẻ mặt hoảng sợ, chỉ về phía trước, Lê Phi mở mắt nhìn cả buổi, ngoại trừ các loài thực vật thủy sinh cái gì nàng cũng không thấy. Đang lúc nghi hoặc chợt thấy hồ nước vốn tĩnh lặng giống như có một đôi bàn tay không lồ quấy mạnh. Nước bùn dưới đáy hồ theo dòng xoáy đi lên, nước trong suốt một lúc sau liền trở nên đục ngầu không tả nổi. Lôi Tu Viễn vội vàng nhìn lên đỉnh, đầu, bốn đứa nhỏ hốt hoảng, liều mạng đi về phía mặt hồ, nhưng lốc xoáy trong hồ lại mạnh hơn bình thường, không có cách nào kháng lại được lực kéo, khiến bọn họ giống như lá bay trong gió, lộn vòng trên dưới. Có một loại tiếng kêu cực kỳ đáng sợ chưa bao giờ nghe qua từ dưới đáy hồ. Truyền đến, Lê Phi chỉ cảm thấy cả người đều nổi da gà hết lên. Rồi đột nhiên có một dự cảm xấu, nàng cật lực khống chế dòng lưu chuyển linh khí trên thân kiếm. Muốn giữ vững thân thể, nhưng lực kéo của lốc xoáy lại càng ngày càng mạnh. Khác với tiếng gầm cực kỳ khủng bố kia, có vô số lốc xoáy nhỏ theo đó mà ra, như là muốn xé nát tất cả đồ vật trong hồ. Lê Phi cũng không nhớ rõ chính mình làm sao chui ra khỏi mặt hồ, nàng là người thứ nhất bay ra, ngã ở bụi cây cỏ ven hồ mà há miệng thở dốc. Trong lúc kinh hoàng mới phát hiện đây quả nhiên là một hồ nước. Nước hồ lúc này sôi sùng sục, cuồn cuộn lên xuống, sóng vỗ không ngớt. Một lúc sau, Lôi Tu Viễn cùng Kỳ Đồng Chu từ trong hồ bay ra. Vẫn là bởi vì không biết bơi, tiểu vương gia sợ sặc nước, ngã xuống đất ho đến kinh thiên động địa. Động cũng không động đậy nổi. Ca Lâm đâu? Lê Phi hoảng sợ, trong hồ nhất định có yêu quái hung ác trấn giữ, nếu nàng còn không đi ra sẽ giữ nhiều lành ít. Lôi Tu Viễn vắt khô nước trên tóc, thở hổn hển lắc đầu, không thấy nàng. Mới vừa nói xong, liền thấy Bách Lý Ca Lâm luống cuống tay chân mà nổi lên. Trong lúc hoảng loạn nàng đã làm mất thạch kiếm, cũng may nàng dường như cực kỳ tinh thông kỹ năng bơi nên bơi rất nhanh. Trong chớp mắt đã lên bờ, run giọng nói: các ngươi vừa nãy có nhìn thấy không? Dưới đáy hồ có cửa, bị con quái vật khổng lồ kia đè phía sau. Kỳ Đồng Chu khó khăn thở ra một hơi, yếu ớt thì thào, vậy chúng ta phải đánh bại con yêu quái này mới có thể vượt qua bài kiểm tra. Bốn đứa nhỏ ai cũng không dám tới gần hồ nước kia. Đợi ở phía xa xa trong một lúc, lốc xoáy trong hồ nước mới dần dần bình tĩnh trở lại. Lôi Tu Viễn nói, sống trong nước, hẳn là cả hay rùa yêu gì đó chăng? Nó không ra, chúng ta lại không thể đi xuống, chúng ta ở trong nước bất lợi. Kỳ Đồng Chu vội la lên, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng đâu thể nào không đánh, làm sao vượt qua kiểm tra? Lôi Tu Viễn trầm ngâm nói, thử xem có thể bắt nó đi lên hay không. Hắn thấy thạch kiếm của Bách Lý Ca Lâm bị mất lại nói, Lê Phi, đưa kiếm của ngươi cho Bách Lý đi. Kỳ Đồng Chu, ba chúng ta ngự kiếm đi đến trên mặt hồ thử xem tiên pháp có thể bắt nó đi ra không. Linh căn chủ, thủy phó thổ của Lê Phi phần lớn vẫn là dùng làm phụ trợ. Tuy rằng tất cả mọi người đều học qua ngũ hành tiên pháp cơ bản, nhưng chữa lành cùng phòng ngự quan trọng hơn, linh khí cô ả nàng chẳng bằng dùng ở thời khắc mấu chốt lúc sau. Mọi người suy nghĩ một lúc liền, hiểu được sự sắp xếp của hắn, ngay sau đó cũng không dị nghị nữa. Ba người ngự kiếm bay về hồ nước lúc này vô cùng phẳng lặng. Bởi vì biến cố dữ dội mới vừa rồi, nước hồ vẫn cực kỳ vẩn đục. Bách Lý Ca Lâm ngưng thần vận chuyển linh khí, chỉ một thoáng sau, vô số lá nhỏ xanh biếc bắn ra về phía hồ nước. Khi chạm nước, trong nháy mắt phiến lá liền hóa thành vô số cây đại thụ che trời cắm rễ dưới đáy hồ. Đây là cự mộc thuật mà chỉ có linh căn chủ mộc của Bách Lý Ca Lâm mới có thể học được. Động thái này nhằm vây hãm hành động của yêu quái trong hồ, không cho nó chỗ để trốn. Ngay sau đó mưa kim tiễn dày đặc liền dừng trong bóng râm của mấy cây đại thụ. Theo sát là ngọn lửa hừng hực dường như muốn đốt cháy cả bầu trời. Lửa này vốn không sợ nước, ở dưới nước mãnh liệt mà thiêu đốt như lúc trước. Trong hồ vô số cây đại thụ che trời bị lửa thiêu đốt. Khói dày đặc cuồn cuộn trên không trung, tiếng chu thê lương đáng sợ kia lại một lần vang lên. Sóng lớn ngập trời dựng lên, đánh về phía ba đứa nhỏ đang ngự kiếm trên không trung. Bọn họ đều né tránh. Bất thình lình, từ đáy hồ lại đột nhiên chui ra một cái gì đó thật dài và cứng. Là đuôi rắn, cái đuôi thô lớn này hung hăng quật về phía mấy cây đại thụ che trời đang cháy kia. Trong lúc nhất thời mấy cành cây khô đang cháy hừng hực bị văng ra. Là một trận mưa lửa bốc lên, lần lượt rơi ngay bờ. Lôi Tu Viễn nhanh tay lẹ mắt, lúc này vô số kim quang hướng đến cái đuôi dài mà đâm vào. Tiếng gào thê lương âm trầm đáng sợ kia chợt nổ tung. Mặt hồ bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng, còn yêu quái kia dường như không chịu nổi sức ép kia. Từ đáy hồ mà vụt lên, Bách Lý Ca Lâm liếc thấy con quái vật khổng lồ đi lên mặt nước. Hoảng hốt thét lên, con yêu quái này lớn đến nỗi khó có thể tưởng tượng được. Hình thù lại kỳ quái, đầu chim mình cá đuôi rắn, hai mắt to màu đỏ, giống như đang chảy máu, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào mấy đứa nhỏ này. Đột nhiên, đuôi rắn thật dài của nó dựng thẳng lên, giống như cái cột, sau đó há miệng sáng nhọn mà kêu một tiếng, mọi người cảm thấy có cơn lốc quét qua mặt hồ mà thổi đến. Không khỏi đều tránh né, đuôi rắn vốn đang dựng thẳng kia trong nháy mắt lại trở nên mềm mại không xương. Vô thanh vô tức cuộn về phía Lôi Tu Viễn, nó nhớ rõ Lôi Tu Viễn dùng Thái A thuật đả thương cái đuôi của mình nên hận hắn thấu xương. Thạch, kiếm dưới chân Lôi Tu Viễn bỗng nhiên dừng lại, khó khăn mà né tránh một quyền này. Nhưng cuồng phong của cái đuôi lớn mang theo đã thổi bay hắn ra xa như chiếc lá rụng trong gió. Mọi người không dám ở lâu nên đều tránh đi. Chân của Bách Lý Ca Lâm đều đã mềm nhũn, nói năng lộn xộn, đây là xà tinh, hay là ngư tinh, chúng ta, phải cùng thứ này đánh nhau sao? Có thể không đánh hay không? Kỳ Đồng Chu cả giận nói, không đánh làm sao qua kiểm tra. Lôi Tu Viễn sắc mặt có chút tái nhợt, mới vừa rồi hắn tránh thật kịp lúc. Chỉ cần thiếu chút nữa sẽ bị đuôi rắn cuốn lấy, không cần nghĩ cũng biết cảm giác bị cái đuôi kia cuốn lấy là gì. Chỉ sợ thân thể trong nháy mắt sẽ bị bóp thành thịt nát. Lên một lần nữa cũng không biết có thể thuận lợi tránh đi hay không. Hắn nói nhỏ, thứ này nhìn qua không giống như yêu vật bình thường, ngoại trừ yêu thú, thần thú, linh thú trời sinh gì đó. Tất cả yêu vật trên thế gian đều là chim, thú, cá, côn trùng thành tinh, bộ dạng vừa thấy đã biết ngay. Thế nhưng họ chưa từng gặp qua loại hình thù kỳ quái này. Ngay cả yêu thú cũng không cổ quái hung ác như vậy. Kỳ Đồng Chu cúi đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên la lên, ta nhớ ra rồi, thảo nào cảm thấy nhìn rất quen mắt. Thì ra từng đọc qua trong Lục Mãnh Thú. Đầu chim, thân cá, đuôi rắn, đây là mãnh thú hổ giao. Mãnh thú hổ giao, ô, chương 46, kiểm tra 4, mãnh thú, mọi người không khỏi sợ hãi biến sắc. Mãnh thú phần lớn là hung thần khí trong trời đất ngưng kết mà thành, trời sinh đã có yêu lực mạnh mẽ, so với yêu vật còn hung ác gấp trăm lần. Cũng có mấy mãnh thú khổng lồ kinh thiên động địa từng khiến thế gian gặp vô số tai họa. Ngày xưa bị Nghiễm Vi chân nhân chém dưới Lệ Phong, là một trong tứ hung ai cũng sợ hãi. Cho dù Mặc Ngôn Phàm và Hồ Gia Bình có ở trong này thì cũng không chắc có thể đối phó được với một con mãnh thú. Huống chi đám đệ tử khó khăn lắm mới nhập môn được như bọn họ. Bách Lý Ca Lâm đầu hàng. Ta thấy hay là thôi đi. Lôi Tu Viễn suy nghĩ một lát, nói, hổ giao tuy là mãnh thú, nhưng lại không thể nói tiếng người. Nói vậy cũng không phải là thứ gì lợi hại. Ta thấy nó hành động chậm chạp, tiếng kêu thê thảm, dường như vốn đã bị trọng thương. Nó mới vừa rồi trốn dưới đáy hồ chắc hẳn là muốn vận khí trị thương cho mình. Lại bị chúng ta bước ra đến đây. Đây chẳng qua chỉ là bài kiểm tra của thư viện, ta nghĩ vẫn có cơ hội đánh một trận, chúng ta thay phiên nhau đánh, luân phiên đánh đến khi nó mệt chết thì thôi. Kỳ Đồng Chu không cam lòng cứ như vậy mà nhận thua. Lúc này Vệ Ấn muốn dùng ly hỏa thuật, Lê Phi kéo tay áo hắn giữ lại, lắc đầu nói, luân phiên nhau đánh đến ngày mai cũng đánh không xong,

nhưng ngươi lại thiếu chút nữa đã chết. Lê Phi thở dài, ta cũng không nghĩ Hổ Giao lại lợi hại như vậy. Tất cả xảy ra quá nhanh nên không kịp phản ứng. Nhưng mà, ta không phải vẫn đang còn sống rất tốt đây sao? Thiếu chút nữa là đã chết rồi. Lôi Tu Viễn nhìn nàng. Ta hỏi ngươi, cho dù là ai thì ngươi cũng đều cứu sao? Lê Phi lắc đầu, làm sao có thể, ta không có bản lĩnh lớn như vậy. Trên thực tế, nàng cũng không nhiệt tình như vậy. Nếu đổi lại là tình huống khác, nàng chưa chắc sẽ ra tay. Hổ Giao lần đó, thật sự là xúc động nhất thời. Lúc đầu cho rằng tất cả đều viên mãn hoàn thành, mọi người vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên phát sinh biến cố, ai chịu cho nổi. Lại nói, Kỷ Đồng Chu là đồng liêu, còn cùng nhóm, tuy rằng ngang ngược, kiêu ngạo, tự đại, không dễ ưa, nhưng tất cả mọi người cùng nhau tu hành đã lâu như vậy. Cảm tình vẫn có, chẳng lẽ có thể bình tĩnh nhìn hắn chết trước mặt mình. Nàng không đến mức máu lạnh như vậy, khi đó nếu là ngươi hoặc là Ca Lâm, ta đều sẽ cứu. Nàng sờ sờ mặt, uống nhiều rồi, có chút nóng, nhưng nếu là người khác, ta cũng không biết nữa. Nàng thấy Lôi Tu Viễn vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, không khỏi nhíu mày, ngươi rốt cuộc đang nhìn cái gì? Hắn rời tầm mắt, nhấp một ngụm rượu gạo, nói, ngươi lần trước chưa nói xong nữa, phong cảnh Thanh Khâu như thế nào? Lê Phi có chút ngạc nhiên, lúc này mới nhớ đến lời nói răng dở của hắn trong lúc kiểm tra. Cách 5 ngày rồi, hắn vậy mà vẫn còn nhớ. Nàng cười nói, ta không thèm nói đâu, là ta hỏi trước, Lỗ đại ca trông như thế nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Lôi Tu Viễn cũng cười, nói nhỏ, huynh ấy nhìn qua ước chừng như 20 tuổi, nhưng tiên gia đệ tử, tuổi không thể nhìn bên ngoài mà đoán, ta cũng không biết tuổi thật của huynh ấy, bộ dạng của huynh ấy, hừm, chỉ là người thường, nhưng vừa nhìn đã biết là người tốt. Huynh ấy dạy quyền pháp kiếm pháp cho ngươi sao? Tại sao không dạy ngươi tiên pháp? Tiên pháp không thể tùy ý dạy cho người ngoài, nếu không là trọng tội của môn phái. Tiên sinh thư viện mời đến, tiên pháp dạy cũng đều là cơ bản nhất. Tiên pháp cao thâm hơn, chỉ có thể chờ sau khi tiến vào môn phái mới có sư phụ truyền thụ. Lê Phi gục đầu xuống bàn, thấy hắn cúi đầu uống rượu. Hắn tại sao có thể uống nhiều như thế? Rượu uống không ít, nhưng chẳng có nửa điểm say. Lôi Tu Viễn, ngươi muốn đi đến môn phái nào? Nàng hỏi. Vấn đề này nàng cũng là gần đây bắt đầu lo lắng. Hơn nửa năm nữa bọn họ sẽ rời khỏi thư viện, đồng liêu và tu hành cứ như vậy mà mỗi người một nơi. Có chút không nỡ, hắn lại một lần nữa hỏi lại, ngươi thì sao? Thật là giảo hoạt, lần nào cũng không chịu trả lời câu hỏi của nàng. Lê Phi lắc đầu, ta chắc sẽ vào Vô Nguyệt Đình. Ngươi biết mà, ta phải đi tìm đại sư huynh. Hắn nhẹ nhàng ồ một tiếng, uống cạn chén rượu, bỗng nhiên mỉm cười. Vậy ta cũng vào Vô Nguyệt Đình. Lê Phi có chút vui mừng. Thật sao? Tinh chính quán khẳng định là không thể vào. Những môn phái khác ta lại chướng mắt, cũng chỉ có Vô Nguyệt Đình thuận mắt một chút. Chướng mắt? Lê Phi lại một lần nữa bật cười. Hắn đúng là dõng dạc, nhưng lời này từ hắn nói ra lại không hề gây mâu thuẫn chút nào. Lôi Tu Viễn quả thật có tư chất cùng bản lĩnh nói ra những lời này. Thấy chén rượu hắn trống không, Lê Phi đứng dậy cầm vò rượu giúp hắn rót đầy. Được rồi, nàng đẩy đẩy hắn, mặt khác lại nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi đã trả lời câu hỏi của ta, bây giờ đến phiên ta. Thanh Khâu rất lớn, phong cảnh cũng đẹp, nhưng địa thế rất hiểm ác, người thường căn bản không thể lên xuống. Ta cùng sư phụ treo dây thừng ở bên kia hồ Khẩu Nhai, lần nào cũng đều từ đó mà lên xuống. Nàng nói nửa ngày, dần dần lại có chút mệt. Tả Khâu tiên sinh nói đúng, cho dù thương thế khỏi hẳn, nhưng tinh thần cùng nguyên khí không thể khôi phục nhanh như vậy. Nàng ngủ 5 ngày mới tỉnh lại, lúc này vậy mà lại mệt. Một bàn tay đỡ đầu của nàng, sau đó trên người ấm áp, dường như có người đắp y phục lên người nàng. Lê Phi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình không biết khi nào lại tựa vào vai Lôi Tu Viễn. Áo của hắn khoác lên người mình, thấy nàng mở mắt ra, hắn nói, ngủ đi, lát nữa ta đưa ngươi về. Nàng xoa xoa đôi mắt, không sao cả, ta có thể chống đỡ được. Hắn đưa tay, vỗ nhẹ trên mặt nàng. Ngủ đi, hắn dường như cũng không đáng ghét như vậy. Lê Phi dựa vào bờ vai của hắn. Trên y phục đều là mùi hương của hắn. Mùi hương không diễn tả được. Cùng hắn từ bằng hữu biến thành kẻ thù. Lại từ kẻ thù biến thành bằng hữu. Ngẫm lại, có chút vui vẻ. Nếu có thể vẫn làm bằng hữu thì tốt rồi. Nửa vò rượu còn lại đã được uống hết. Kỷ Đồng Chu say ngã trên bàn. Diệp Diệp cười nói. Muộn quá rồi, hôm nay uống thật thỏa thích. lần sau nếu có chút cơ hội, lại lần nữa uống không say không về. Hắn thấy Kỷ Đồng Chu không chống đỡ nổi nữa, chỉ sợ căn bản không có cách nào đi về. Lê Phi cũng tựa vào trên người Lôi Tu Viễn đang ngủ, nhân tiện nói, ta đưa vương gia trở về. Sướng Nguyệt, ngươi có thể ngự kiếm không? Bách Lý Sướng Nguyệt đỡ chán nói nhỏ, có chút choáng đầu, ngươi đi trước, ta ở nơi này hóng mát chờ ngươi. Sau lần trước ngự kiếm rơi xuống vực, nàng vẫn luôn dũng cảm và bắt đầu cẩn thận hơn. Lôi Tu Viễn nhẹ nhàng ôm lấy Lê Phi, nàng dường như thật sự mệt mỏi, chỉ ư một tiếng, cứ vậy mà không tỉnh. Hắn một đường ngự kiếm bay về gian phòng Thiên Hương, đặt nàng ở trên giường, nghĩ rồi nghĩ, vẫn là giúp nàng cởi giày. Đang muốn đắp chăn, bỗng nhiên có một mùi hương xa xăm lạ lùng chui vào mũi. Khác hoàn toàn mùi hoa hương liệu, trong veo mà không lạnh, ấm áp mà không ngấy. Câu hồn đoạt phách, Lôi Tu Viễn ngửi ngửi xung quanh, chỉ cảm thấy mùi hương này như có như không, chợt nhẹ chợt nồng. Bỗng nhiên dường như phát hiện cái gì đó, cúi đầu ghé sát vào Lê Phi, quả nhiên mùi hương kia là từ cổ áo của nàng, tuy rằng cực kỳ nhạt và êm dịu, lại tiêu hồn thực cốt, ma mị và quyến rũ. Hắn sửng sốt trong chốc lát, kéo chăn đắp lên người nàng ngay ngắn, kỳ quái, trước kia tại sao không ngửi thấy mùi hương này trên người nàng. Xoay người phải đi, rồi lại dường như có chút luyến tiếc, hắn ngồi ở bên giường, ghé sát vào cổ áo của nàng. Hít vài cái thật sâu, xương cốt giống như đều bị mùi hương này làm cho mềm nhũn. Dưới ngọn đèn, môi của nàng hơi nhếch lên, vẻ mặt vô tội, hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng bất lực không có lý do. Vội vàng đứng dậy, cũng không quay đầu lại rồi đi ra ngoài. Bách Lý Ca Lâm chợt bừng tỉnh từ cơn say, Diệp Diệp mới vừa đưa nàng vào gian phòng Lệ Oanh, thấy nàng mơ màng chớp mắt, không khỏi cười nói, tỉnh rồi, lần sau uống rượu không thể gọi muội rồi. Tửu lượng quá kém, nàng cũng không trả lời, nhìn xung quanh, đột nhiên thấp giọng hỏi, tỷ đâu? Diệp Diệp đỡ nàng ngồi trên giường, nói, nàng cách vách, cũng có chút say. Hắn ngồi xổm xuống, giúp nàng cởi bỏ xà cạp, động tác vừa nhẹ vừa chắc chắn. Bách Lý Ca Lâm cúi đầu lẳng lặng nhìn hắn, không nói được một lời. Đến khi hắn giúp nàng cởi xong xà cạp, đỡ nàng nằm xuống, giúp nàng đắp chăn, lúc này mới sờ sờ đầu của nàng. Được rồi tiểu nha đầu, mau ngủ đi, ngày mai đừng dậy muộn. Xà cạp, đồ đế bó chân lại, đang muốn đi, vạt áo lại bị nàng nhẹ nhàng kéo lại. Nàng dùng một loại ánh mắt chừng từng có nhìn hắn, nói nhỏ, Diệp Diệp, cùng ta trò chuyện đi. Hắn không khỏi bật cười, ngồi ở bên giường vỗ vỗ tay nàng, lớn như vậy vẫn còn tính trẻ con sao? Muốn ca ca kể chuyện cổ tích cho muội ngủ sao? Bách Lý Ca Lâm lắc đầu, thanh âm vẫn rất nhẹ, giống như đang nằm mơ. Chúng ta giống như trước đây được không? Ta còn có thể trở về được không? Diệp Diệp có chút kinh ngạc. Chúng ta không phải từ trước đến nay đều giống như trước kia sao? Hắn thấy mặt nàng đỏ bừng, mắt cũng ngập nước, đoán là nói lời say. Hắn chỉnh chỉnh góc chăn, dịu dàng nói, muội say rồi, mau ngủ đi. Nàng nhíu mi thì thào, huynh đợi chút hắn đi, đừng giở tính trẻ con nữa. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, Sướng Nguyệt cũng say rồi, ta phải đi xem nàng, mau ngủ đi. Nàng co rúm lại dường như rụt tay về, mi mắt rũ xuống, thấp giọng nói, được rồi, ta ngủ đây, huynh mau đi xem tỷ tỷ đi. Hắn một hơi thổi tắt ngọn đèn, cửa nhẹ nhàng khép lại, trong phòng cực kỳ tối tăm. Bách Lý Ca Lâm nằm một hồi lâu, bỗng nhiên như là không thể chịu đựng được, đột nhiên nhảy xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài. Trong phòng Bách Lý Sướng Nguyệt cửa sổ còn sáng, tiếng nói chuyện của Diệp Diệp loáng thoáng truyền đến, ngủ đi, ta chờ ngươi ngủ. Nàng lại đóng mạnh cửa lại, mờ mịt nhìn từng mảng tối đen trong phòng. Chúng nó muốn cắn nuốt nàng, làm cho nàng không thở được. Nàng mang nhanh giày vào, cầm thạch kiếm lên, chạy vội ra khỏi gian phòng Lệ Oanh. Không ai phát hiện nàng, cũng sẽ không có ai phát hiện ra nàng. Không có ai chú ý đến nàng, không có người nào hết. Nàng không nhớ được chính mình làm sao chạy đến gian phòng Ngàn Hương. Đình viện nhiều như vậy, gian phòng nhiều như vậy, nàng vốn quen biết nhiều người như vậy. Nhưng cuối cùng chỉ có thế đến nơi này. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong phòng đèn còn sáng, Lê Phi im lặng ngủ trên giường, chưa tỉnh. Bách Lý Ca Lâm rón ra rón rén bò lên trên giường, nằm bên người nàng, thấp giọng kêu một câu, Lê Phi. Nàng dường như nghe thấy được, xoay người qua, đưa tay sờ sờ trên đầu nàng. Nước mắt Ca Lâm rốt cuộc nhịn không được nữa, lã chã rơi xuống, làm ướt cả tóc. chương này ấy lôi Tu Viễn shop quá hu hu bằng, quầy, nhưng mà tội ca Lâm quá. Ô, chương 50, tình, chữ tình tác giả viết là chữ tình này trinh, có nghĩa là trời quang mây tạnh, chứ không phải là tình cảm đâu nhé. Ngày kế tiếp, lúc Lê Phi tỉnh lại đã cảm thấy chính mình bị đẩy đến mép giường. Một tay một chân đều rơi xuống giường, thiếu chút nữa là ngã. Nàng nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện Bách Lý Ca Lâm cứ vậy mà ngủ bên người. Không chỉ ngủ mà còn dành hết chăn, còn đẩy nàng thiếu chút nữa là ngã xuống. Nàng ấy từ khi nào thì chạy đến đây? Hơn nữa tư thế ngủ này, cũng thật không đàng hoàng rồi. Lê Phi ngáp một cái vì còn buồn ngủ. Đang chuẩn bị rời giường thì bên giường bỗng nhiên vang lên một thanh âm khàn khàn quen thuộc. Hừ, tuổi còn nhỏ học còn chưa giỏi, bày đặt uống rượu cái gì? Lê Phi giật mình một cái, liền thấy con hồ ly nho nhỏ trắng như tuyết đang ngồi xổm trên giày mình. Ngạo nghễ ngẩng đầu trừng nàng, nàng kích động đến nỗi trực tiếp lăn từ trên giường xuống. Nhật Viêm, ngươi tỉnh rồi sao? Bất chấp rơi xuống đầu đau nhức vô cùng, nàng la lớn. Bách Lý Ca Lâm còn đang ngủ say vô thức phát ra mấy tiếng nói lầm bầm. Nàng sợ tới mức che miệng lại, trong hai mắt tất cả đều là ý cười phấn khích, mỉm cười mà nhìn chằm chằm con tiểu hồ ly này. Nhật Viêm phe phẩy đôi tai, ta nếu còn chưa tỉnh, không biết người sẽ sa đọa thành cái dạng gì nữa. Phòng thối đầy mùi rượu, chỉ là thỉnh thoảng uống một chút thôi. Nàng nâng tay muốn sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, nhưng đáng tiếc ngón tay lại một lần nữa xuyên qua. Quả nhiên chỉ có trong ý thức của hắn mới có thể đụng đến hắn. Ngươi cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không? Lần sau có cần tiếp tục ngủ 2 tháng không? Nàng một hơi hỏi rất nhiều. Nhật Viêm nhàn nhạt nói. Chuyện của ta ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Muốn quản thì quản mình trước đi. Hương khí đã tràn ra đến đây rồi kìa. Hương khí, nàng kéo quần áo ngửi ngửi. Cái gì mà hương khí? Nghe người khác nói cho ngươi nghe đi. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Nhật Viêm khịt khịt mũi, ai kêu ngươi tìm đường chết như vậy làm gì, chính mình còn chưa lo xong, quan tâm việc sống chết của người khác làm gì. Lê Phi hiểu hắn là đang ám chỉ chuyện chính mình cứu Kỷ Đồng Chu liền nói ngay. Dù sao cứu đều đã cứu rồi, tất cả mọi người là cùng một nhóm, ta làm sao có thể thấy chết mà không cứu được. Nhật Viêm hừ một tiếng, để cho hắn chết thì có làm sao, ngươi tuổi còn nhỏ, suốt ngày cùng hai đứa con trai ở cùng một chỗ để làm gì. Chuyên tâm tu hành cho ta, nếu nghĩ bậy nghĩ bà, ta sẽ nhổ hết tóc của ngươi. Hắn đây là bày đặt có tấm lòng trưởng bối gì đây? Lê Phi nhất quyết không nói gì, 4 người chúng ta chung một nhóm, làm sao có thể cả ngày không ở cùng nhau? Con hồ ly ngạo nghễ này tựa đầu vào một bên, nhìn bộ dạng lười phản ứng của nàng. Được rồi, bớt nói nhảm đi, ta lần này ngủ quá lâu rồi, trước tiên kể lại chuyện cấm địa cho ta nghe. Sau đó lại kể lại chuyện lần này đột nhiên phải thoát xác tường tận cho ta biết. Một chữ cũng không được thiếu. Dứt lời hắn liền nằm trên mặt đất, đôi tai đung đưa một trận. Hắn đây là chuẩn bị nghe chuyện cũ sao? Lê Phi không khỏi buồn cười, vẫn lập tức nói chuyện từ đầu đến cuối cho hắn nghe. Nàng không phải người lươn lẹo, kể lại cũng cực kỳ ngắn gọn chân thật. Chuyện vốn có thể nói vòng vo cao trào, nhưng nàng đã lập tức kể xong rồi. Nhật Viêm đung đưa đôi tai lầm bầm cười nói. Con kim toan nghê kia cũng quá lời rồi, hơn 10 yêu chu quả, nó nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Hừ, mấy người sáng lập thư viện quả nhiên lợi hại, còn muốn liên hợp 2 phái Sơn Hải đối phó Hải Vẫn. Việc này không phải chưa từng có người làm, nhưng lòng người các ngươi quá phức tạp, cái gọi là liên thủ, đến cuối cùng chỉ sợ lại là những sự ngờ vực rách nát rời rạc không ngừng. Nói đến đâu, hắn dường như có chút mệt nhọc, nhàn nhạt nói, không nói nữa, ta cũng đi đây. Lê Phi ngạc nhiên, ngươi mới tỉnh liền ngủ lại rồi. Ngủ nhiều như vậy ngươi có mệt hay không? Ai nói với ngươi ta mới vừa tỉnh? Đêm qua ta đã có thể tỉnh rồi. Còn ngươi thì ngủ say như heo. Đêm qua tỉnh rồi, tại sao không gọi nàng? Lê Phi cười nói, Nhật Viêm, thời gian ngươi tỉnh lại càng ngày càng dài. Thật sự là quá tốt. Hắn hừ nói, ta thà rằng ngủ nhiều hơn một chút. Đỡ phải tỉnh lại dọn dẹp cục diện rối rắm này cho ngươi. Lê Phi nhớ đến nguyên thân cửu vĩ hồ trong, ý thức của hắn, trên lưng hắn có một cái phong ấn màu đỏ thật lớn. Hẳn là phong ấn mà hắn nói lúc gặp năm tai họa đều bị phong ấn. Nàng hỏi, đúng rồi Nhật Viêm, năm tai họa là cái gì vậy? Yêu khí của ngươi là bị người khác phong ấn sao? Có thể tìm người phá bỏ không? Vốn nghĩ hắn sẽ không nói, ai ngờ hắn vậy mà trả lời thật nhanh. Không phải bị người khác phong ấn, mà là tu hành gặp bước ngoặt. Bỗng nhiên yêu khí đều bị phong ấn, giống như tiên nhân bình thường thường xuyên phải độ kiếp, yêu cũng có cách nói năm tai họa, tu vi càng cao thâm, kiếp số cũng sẽ trở nên cực kỳ khó độ. Năm nay là năm tai họa của ta, phong ấn kia chỉ có thể dựa vào chính mình phá bỏ, không thể dựa vào ngoại lực. Lê Phi ngạc nhiên nói, độ kiếp, ta nghe nói tiên nhân đều là bị thiên lôi đánh, các ngươi không phải sao? Hắn cười lạnh một tiếng, đây là lời đồn ngươi nghe ở đâu vậy? Nếu giản như vậy, ai cũng đã thành tiên nhân rồi, mà chim, thú, cá, côn trùng đều đã thành đại yêu quái rồi. Nguyên nhân chính là vì kiếp số kỳ lạ không thể đoán trước. Nhưng như vậy mới gọi là kiếp số, thường thường trong lúc lơ đãng liền đến, đợi lúc hồn phi phách tán, mới có thể tỉnh ngộ, đó gọi là kiếp số, kỳ lạ không thể đoán trước được. Lê Phi có chút lo lắng, đến lúc nàng thành tiên sẽ gặp qua kiếp số gì đây? Dường như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Nhật Viêm nói, còn chưa tới đâu, trước hết đừng nghĩ lung tung, ngươi lúc này lo lắng kiếp số cái gì, chỉ sợ tóc bạc rồi, ngươi còn chưa thành tiên đâu. Hắn đây là nhất định đang trù ẻo nàng, tóc bạc còn chưa thành tiên, ý nói nàng sau khi thành tiên rồi cũng chỉ là một lão thái bà. Nàng nhớ đến lời Bách Lý Ca Lâm từng nói, không muốn làm lão tiên nhân thái bà tóc bạc phơ ra đồi mồi sống 1000 năm. Lúc ấy còn chưa nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, kia quả thật cực kỳ đáng sợ. Đang nói, đột nhiên Bách Lý Ca Lâm trên giường đang ngủ say nghẹt ngào 2 tiếng. Không biết gặp ác mộng gì, nói lời vô nghĩa liên tục, mơ hồ không rõ, Nhật Viêm lại hừ một tiếng, nhìn xem, tuổi còn nhỏ mà tâm sự quá nhiều. Đồ ngu này tương lai mặc dù thành tiên, nhưng nhìn tính tình này của nàng, cũng khó tránh khỏi tình kiếp, ngươi đừng có học theo nàng. Tình kiếp? Lê Phi không hiểu gì cả, nghĩa là gì, Ca Lâm làm sao vậy? Nhật Viêm lạnh nhạt nói, cái gọi là kiếp số, mặc dù không thể đoán trước, lại thường là việc mình sợ hãi nhất trong lòng, mà tình kiếp là đáng sợ nhất trong những kiếp số. Tục ngữ các ngươi nói, lòng người khó dò, tình cảm con người càng khó đoán hơn, cho dù là tình yêu nam nữ hay tình thân, quá mức trọng tình cũng không phải là việc tốt. Nhà đầu kia tuổi còn nhỏ, tâm hồn lại mở quá sớm, tính tình lại cố chấp, ra vào tình yêu nam nữ khó dứt quá sớm, cũng không phải là chuyện may mắn gì. 1000 năm qua ta cũng từng gặp qua vô số kinh tài tuyệt diễm tiên nhân lại ảm đạm mà chết. Hơn phân nửa là vì lâm vào kiếp số, con người là linh hồn của vạn vật, tu hành cho dù có tài đến quỷ cũng không sánh được thì lòng người vẫn rất phức tạp, cũng rất yếu ớt, đến cuối cùng đường đạt đến thành tựu cũng chỉ là của quý hiếm có. Ngươi nếu muốn thành công, thì ít dây vào mấy thứ này đi. Người yêu, bằng hữu, người nhà làm sao so với được với đường đạt đến thành tựu? Sao lại có cảm giác Ca Lâm trong lời hắn nói giống như đang gặp nguy hiểm thế? Vậy, làm sao có thể giúp nàng? Lê Phi hỏi, hắn lại cười lạnh, giúp, người đang lâm vào ái dục, giống như tự mình cầm đuốc ngược gió xông vào chỗ tối tăm. Đau khổ tự biết, ai có thể giúp được đây? Tình cảm nhân loại, phàm là nhớ, sợ hãi, ỷ lại đủ loại. Chẳng qua chỉ là lòng người yếu ớt mà thôi, ngươi cũng không cần quá ỷ lại ta, chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng nhau, ngươi cho ta chỗ ẩn nấp, ta giúp ngươi tu hành, chỉ có thế mà thôi. Lại nữa, lại là cái gì mà lợi dụng nhau? Lê Phi thấp giọng nói, các ngươi đều là người quan trọng đối với ta, ngươi còn sống nhưng không có nhà cửa, không có người có thể ỷ lại, không có bằng hữu có thể tâm sự, thậm chí ngay cả mấy nỗi sợ cũng chưa trải qua thì cũng quá cô đơn rồi. Chẳng trách người đạt đến thành tựu cực kỳ quý hiếm, người có loại suy nghĩ chấp nhất này khẳng định không nhiều lắm. Nhật Viêm, ngươi luôn nhấn mạnh cái gì mà lợi dụng nhau. Ta không muốn hỏi suy nghĩ thật tâm của ngươi là gì. Nhưng ta không nghĩ như vậy về ngươi, về sau cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ như vậy. Đôi mắt nhỏ xanh lục của hắn nheo lại, cả giận nói, đúng là gỗ mục không thể khắc. Nàng cười nói, khối gỗ mục ta đây, ngươi không phải là khắc rất tốt sao? Ta tu hành rất thuận lợi nha, lại ở trong này lời ngon tiếng ngọt. Cái mũi nhọn nhọn của hắn bỗng nhiên động đậy, nàng ta sắp tỉnh rồi, ta cũng đi đây, tóm lại là ngươi chú ý chút cho ta, đừng quá thân với tiểu quỷ thối này. Ngữ khí của hắn thật giống như là sợ đứa nhỏ hư hỏng bên ngoài dạy hư con cháu nhà mình. Không cam lòng hóa thành khói nhẹ biến mất, con hồ ly này luôn là thần cằn nhằn. Lê Phi mới vừa ngồi ở mép giường, Bách Lý Ca Lâm liền mở mắt. Vẻ mặt nàng mờ mịt, nhìn Lê Phi, rồi lại nhìn trần nhà, ngây người hồi lâu mới nói, ta tối hôm qua uống rượu cứ vậy mà chạy đến nơi này của ngươi. Lê Phi giả vờ cả giận nói, đúng vậy, ngươi chẳng những chiếm lấy giường của ta, còn giành hết chăn của ta. Bách Lý Ca Lâm ngáp dài đứng dậy, bỗng nhiên dùng sức ngửi ngửi, ngạc nhiên nói, thơm quá, lại là mùi kia, ta lần trước đến đây cũng ngửi được. Mùi, Lê Phi nghĩ đến lời nói hương khí bắt đầu tràn ra mới vừa rồi của Nhật Viêm. Nàng cười khổ, mùi hương gì, ta làm sao lại không ngửi được. Bách Lý Ca Lâm dựa trên người nàng ngửi ngửi nửa ngày. Cười nói, thơm quá, Lê Phi, ta nghe nói người có mùi thơm của cơ thể rất ít gặp được. Lúc trước ngươi không có, hiện giờ bỗng nhiên có, nhất định là thiên phú dị bẩm. Lê Phi thật sự không muốn nói nhiều về chuyện này, dứt khoát nhảy xuống giường, rời giường đi, sắp đến giờ mẹo rồi, đừng để đến muộn. Hai đứa con gái vội vàng rửa mặt chải đầu một lượt. Mới vừa đẩy cửa muốn đi ra ngoài, liền thấy Lôi Tu Viễn và Kỳ Đồng Chu dường như hẹn nhau cùng đẩy cửa từ trong viện đi ra. Bốn người nhìn nhau, Kỳ Đồng Chu ngạc nhiên nói, ngươi làm sao lại ở đây? Bách Lý Ca Lâm cười nói, ta hôm qua uống rượu, chạy đến giành giường của Lê Phi, các ngươi cũng vừa dậy. Vậy thì vừa lúc, cùng nhau đi thôi. Bốn đứa nhỏ vừa cười vừa nói ngự kiếm bay đến điện luyện tập võ nghệ. Hiện giờ, bốn người bọn họ mới xem như một nhóm chân chính, không mâu thuẫn đánh nhau như ngày xưa nữa. Khương Lê Phi, cái này cho ngươi. Kỳ Đồng Chu bỗng nhiên đưa cho Lê Phi một quyển sổ ghi chép hơi mỏng. Trên mặt vẻ mặt có chút xấu hổ. Lê Phi lật lật, chữ ghi chép vậy mà thật đẹp và tinh tế. Chỉnh chỉnh tề tề mà ghi chép một số điểm quan trọng của đợt tu hành mới. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Đây là, ngươi ngủ 5 ngày, vì không muốn ngươi cản trở. Ta cố ý viết lại mấy điểm quan trọng mà tiên sinh dạy trong 5 ngày này. Xem thật kỹ cho ta. Kỳ Đồng Chu khoanh tay, lại bày ra bộ dạng lão đại của nhóm bốn người. Nhất định phải xem. Không thể nghĩ được tiểu vương gia này vậy mà cũng có lúc cẩn thận như thế nên Lê Phi có chút cảm động, cẩn thận cất sổ ghi chép vào. Cười nói, được thôi, cảm ơn ngươi Kỳ Đồng Chu. Ta nhất định sẽ xem thật kỹ. Hắn gật gật đầu như ông cụ non rồi một mình bay về phía trước. Bách Ly Ca Lâm nhìn bóng dáng hắn ở phía trước mà làm mặt quỷ. Nói thầm, hắn nhất định là có ý với ngươi. Ha ha, Lê Phi quả gật bật cười. Ngươi đang nói cái gì đó? Mọi người khó lắm mới thân được một chút. Đừng lại gây nên xích mích gì nữa mới tốt. Bách Lý Ca Lâm đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên phía sau có một đứa con trai ân cần gọi nàng. Ca Lâm, ta mang cho nàng bánh bao nhân đậu này. Mọi người quay đầu lại, liền thấy đứa con trai họ Triệu Trúng Ma Trưởng của Ca Lâm đang đỏ mặt bay tới. Hắn đưa cho nàng một cái túi giữ nhiệt, lại nói, cái kia, hôm nay nếu tiên sinh còn phạt mọi người chép sách, ta sẽ giúp nàng chép. Bách Lý Ca Lâm nét mặt vui cười như hoa. Thật vậy sao? Cảm ơn ngươi, ngươi ăn điểm tâm không? Đến đây, bánh bao chúng ta một người một cái. Nàng chia một cái bánh bao cho hắn. Hai người sóng vai mà bay, vừa nói vừa cười vừa ăn mà bay xa. Để lại Lê Phi yên lặng không nói gì ở tại chỗ ngẩn người. Cảm thấy Ca Lâm về sau nhất định sẽ trở thành một cô nương cực kỳ lợi hại. Cực kỳ lợi hại, nhưng tình kiếp mà Nhật Viêm nói, rốt cuộc là có ý gì? Thừa dịp giờ mẹo còn chưa tới, ngươi xem trọng điểm tu hành đi. Lôi Tu Viễn bỗng nhiên ngự kiếm bay lướt qua nàng. Ta đi trước đây, Lê Phi nhanh đuổi theo. Lôi Tu Viễn, tối hôm qua là ngươi đưa ta trở về sao? Cảm ơn ngươi, hắn nhìn nàng một cái, nói nhỏ, ngươi thật nặng, hại cánh tay ta đến hôm nay vẫn còn đau. Lê Phi nhất thời cạn lời, nói chuyện cùng đứa nhỏ này, thật sự cần sự nhẫn nại thật lớn mới được. Đêm qua không phải vẫn bình thường sao? Hôm nay lại bắt đầu tái phát bệnh cũ. Một khắc trước vẻ mặt ôn hòa hào hoa phong nhã, một khắc sau lại đột nhiên nói một câu khiến người khác tức giận muốn đánh. Nàng nhàn nhạt nói, ta nói với ngươi này, nếu như ngươi còn tiếp tục như vậy nữa, coi chừng không có bằng hữu đó. Trên thắt lưng ngươi còn dính hạt cơm kìa. Được rồi, trước không nói việc này. Kỳ thật ý của ta vừa rồi là, tóc búi lệch rồi, tiếng nói chuyện dần dần tản đi xa. Gió tuyết cũng tan dần rồi. Hôm nay có lẽ là một ngày nắng. Ô,